Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự nhiên cũng tường tận răng. Lên não hải, Cửu Sinh ho khan hai tiếng trêu khẽ trên trán một tia tóc lam hơi che giấu vẻ xấu hổ trong nội tâm. Bất động thanh sắc lườm Diệp Chi Thu một mắt, sau đó vội vàng đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác nhẹ. Giọng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Chi Thu chỉ cúi đầu, khẽ lắc đầu, chỉ là thuận theo gật đầu lúc vành tay đỏ thắm như muốn chảy ra nước. Tuy nói Diệp Chi Thu cùng Tùy Ngọc An một dạng đều từng tự xưng là có cân quắc bất nhượng tu mi phong phạm, nhưng sâu trong nội tâm Diệp Chi Thu vẫn là một tao nhã lịch sự thẹn thùng nữ tử. Đến nỗi Tùy Ngọc An có lẽ là có nhiều kinh nghiệm tại ta gạt ngươi lừa dối một thân nhu nhược nữ tử. Mị lực đều chuyển hóa thành sấm rền gió cuốn dương cương. Thẳng thắn hơn, có chút nữ hán tử, nhìn Diệp Chi Thu nhăn nhó, Tùy Ngọc An thể nàng ra mặt lôi kéo dài khang mới nói. Cửu đại sư, khụ khụ, Tùy cô nương bảo ta Cửu Sinh là được. Ân, như vậy sao được chứ? Đây không phải đối với địa giai đúc khí đại sư cực độ bất kính đi. Nghe trào phúng âm dương quái khí của Tùy Ngọc An, Cửu Sinh cũng chỉ có thể cực kỳ lúng túng cười xòa. Xem đi, một lương tri quấy phá lại phạm sai lầm, chính là hèn mọn như thế. Nhìn thấy thần sắc hèn mọn của Cửu Sinh bây giờ, trong đầu Tùy Ngọc An càng nhớ tới Đường Tam Hừ. Còn dám nói bản cô nương hèn mọn, thật nên nhường ngươi xem, đến cùng là ai hèn mọn nhất? Cửu đại sư, nói đi sao nhóm xử lý a, ngươi dự định đền bù chúng ta biết thu như thế nào? Nghe vậy Cửu Sinh lập tức nhức đầu không thôi, vô luận nói như thế nào đều là khinh nhờn trinh tiết của nhân gia nữ hài nhi. Không đền bù, cái kia là xúc sinh, nghĩ đền bù lại không biết đền bù như thế nào, lấy thân báo đáp, quá qua loa. Hơn nữa nhân gia cũng không nhất định nin ra ác tâm tiếp nhận. Lại nói, với Cửu Sinh thân bên trên băng diễm chi linh hàn băng phệ thể, giống như giòi trong xương bùa đòi mạng tầm thường, an ổn cái từ này trong ngắn hạn nhất định là không có duyên với mình. Nếu không để cho người khác an ổn, cũng không cần lay động lòng người ta dây cung, nhất là loại phủ bụi đã lâu tiếng lòng, một ý niệm suy nghĩ ngàn vạn, hô, thở một hơi thật dài sau đó đem ánh mắt tránh né thu hồi. Cửu Sinh chậm rãi đi đến trước người Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu vẫn như cũ thuận theo gật đầu mặc mà không nói. Diệp cô nương, mặc kệ nguyên do như thế nào, vừa rồi cũng là Cửu Sinh vô lễ, suýt nữa bại phôi danh tiếng của Diệp cô nương và Tùy cô nương. Ui ui ui, cái gì gọi là suýt nữa? Tùy Ngọc An cực kỳ bất mãn nói, đã bại phôi được không? Chỉ là suýt nữa truyền đi mà thôi. Đừng bút tích, nói thẳng làm thế nào chứ? Cửu Sinh hơi hơi cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái trên trán tóc dài. Chương 245 khó khăn nhất phỏng đoán thiếu nữ tâm. Ếch ếch, lời nói Tùy cô nương tại lễ, cho nên vừa rồi đường đột. Hy vọng Diệp cô nương có thể thứ lỗi, nhưng nếu là Diệp cô nương thật sự muốn cho Cửu Sinh phụ trách, tha thứ khó khăn đồng mệnh, bởi vì, Cửu Sinh vừa định giảng giải, Diệp Chi Thu liền vội vàng chạy ra ngoài, Diệp cô nương, Diệp, Tùy Ngọc An tam hai bước đi đến trước thân Cửu Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Cửu Sinh. Cửu đại sư, sau này nếu như không tốt kết luận, tốt nhất trước tiên nói nguyên nhân làm nền, bằng không, Tùy Ngọc An giang tay ra, giống như hôm nay, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, đi. Phải xem, người đều bị ngươi tức khí mà chạy, ngươi cũng biết tu sự tình, tạm thời có một kết thúc, nói một chút hai ta sự tình a. Tùy cô nương mời nói, Cửu đại sư, ta cũng đã nhìn ra, Cửu đại sư là một người bản tính thuần lương, bằng không, vừa rồi cũng sẽ không tình nguyện tự mình hại mình, cũng không muốn tổn thương chúng ta hai cái nhược nữ tử. Cho nên, hắc hắc, ta vẫn hy vọng, Cửu đại sư có thể xem ở trên mặt mũi lê dân bách tính Thanh Phong trấn. Đáp ứng thỉnh cầu Ngọc sau khi trước, Cửu Sinh nhíu mày, Tùy cô nương, Cửu Sinh có thể lý giải thành, đây coi như là Tùy cô nương uy hiếp sao? Nhìn thấy Cửu Sinh lộ vẻ một tia không vui, Tùy Ngọc sau khẽ nhíu mày, vừa rồi làm khó dễ Cửu Sinh như vậy, cũng không có biểu lộ một tia cảm xúc khác thường, bây giờ, chỉ một câu nói, đã cau mày, hiển nhiên là cực kỳ không vui. Tùy Ngọc sau cũng cực kỳ thức thời, lấy lui làm tiến, uyển chuyển nói, Cửu đại sư, người biết ta không phải là ý tứ kia, ngày đó, sau khi hành nề ở chỗ Cửu đại sư rời đi, ta đi tìm Đường Tam, hắn nói cho ta biết, ta thiếu Cửu đại sư một cái công đạo, ta thực sự không biết, ta với Cửu đại sư vốn không quen biết, nói gì đến oán hận chất chứa, làm sao tới giao phó, ta hỏi Đường Tam, hắn không nói cho ta. Nhìn Tùy Ngọc sau nói xong lời cuối cùng, lộ ra một tia u oán, Cửu Sinh mỉm cười, Cửu Sinh lắm miệng, không biết Đường huynh và Tùy cô nương, nghe vậy, Tùy Ngọc An lược lộ ra vẻ thẹn thùng ngẩng đầu, một cái vấn đề bát quái đơn thuần, đổi một cái giao phó không hiểu thấu, Cửu Sinh mỉm cười, hảo, ta và Đường Tam ở giữa, cụ thể quan hệ ta cũng không biết, chỉ là biết Thu nói cho ta biết, ta trong mắt Đường Tam không giống nhau, hơn nữa ta cũng biết, ta trong mắt hắn không giống nhau, nhưng lại không phải quan hệ như thế, ai nha, ngược lại, chính là, nói xong lời cuối cùng, Tùy Ngọc sau dứt khoát, hoàn toàn dùng ngôn ngữ tay chân thay thế ngôn ngữ, một trận khoa tay, cuối cùng, lấy một câu, cho nên, ngươi có thể thu xếp ổn thỏa công việc. Cửu Sinh khẽ mỉm cười gật đầu, xem ra, Đường huynh thật đúng là người có tính tình, ánh mắt độc đáo, phẩm vị đặc biệt, đặc lập độc hành, uy, Cửu Sinh, ta thế nào cảm giác ngươi đang mắng người đâu? Cửu Sinh khẽ mỉm cười lắc đầu, trong lơ đãng, quan hệ giữa Tùy Ngọc An và Cửu Sinh, ngược lại từ xa cách lạ lẫm, khách khí, hướng cấp độ tri kỷ hảo hữu, bước thêm một bước, Cửu Sinh, tất nhiên ta đều đem tình sự khó nói như vậy, cùng ngươi nói thẳng ra, ngươi cũng nên cùng ta thẳng thắn bố công a. Cửu Sinh tuét miệng nói, ngài đó là nói thẳng ra, ngài như vậy còn không bằng làm trò bí hiểm đâu, ta mặc kệ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi không thể nuốt lời, bằng không, ta liền đem ngươi cùng biết chuyện của Thu nói ra, đến lúc đó, ta xem ngươi như thế nào đối với một cô gái trinh tiết phụ trách. Được rồi, tất nhiên chỗ của Đường huynh, chính là chỗ của ngươi, vậy dạng này, hôm nay sắc trời cũng không sớm, sáng sớm ngày mai, ta dẫn ngươi đi cái đỉnh phong, ta cho ngươi cái giao phó, thế nào, Tùy Ngọc sao, hảo, một lời đã định, một lời đã định. Khi lấy được cam đoan của Cửu Sinh, Tùy Ngọc yên tâm thỏa mãn quay người đi, bất quá, mới vừa đi không có mấy bước, lại vòng trở lại, diễu diễu nói, Cửu đại sư, ta nơi này là giải quyết xong rồi, còn biết Thu chỗ đó thì sao? Quả nhiên, nghe lời nói này, Cửu Sinh lập tức đau cả đầu, chau mày, nếu như là ruồi muỗi chân trái, chắc chắn biến thành tàn phế, ha ha, theo một hồi cười to sảng khoái, Tùy Ngọc sao nghênh ngang rời đi, dần cuối, Mão Sơ, Cửu Sinh như thường lệ tỉnh lại, lúc này Thanh Phong trấn đã là phi thường náo nhiệt, Thanh Phong trấn, cái thành trấn có chút hẻo lánh này, lúc nào cũng thức giấc quá sớm, tinh quang không hỏi người gấp rút lên đường, nhật nguyệt lại thúc giục người gấp rút lên đường, bị xua đuổi, thường thường cũng là tầng lớp nhân dân dưới đáy, đêm qua bụi bặm, chưa kịp bình định, bầu trời tối tăm, dường như vẫn còn ảm đạm tinh quang ẩn hiện, nhìn kỹ thời điểm, lại là có thần hy chiết xạ, hai bên đường phố, quán nhỏ điểm tâm sớm đã là kín người hết chỗ, tiếng kêu to liên tiếp, vì thế các bà chủ đã sớm luyện thành một thân bản lĩnh sinh tồn. Qua thật không quên, nhìn kỹ, kỳ thực, ai mà chẳng đầy là mối họa. Hiệu cầm đồ, hai bên đường phố, đủ loại kiểu dáng tiểu thương phiến. Tại bên đường giao hàng, đồ cổ, son phấn, đồ trang sức, tranh chữ, con diều, túi thơm, bốn phương thông suốt, giao thoa kết nối, giao thông đường đi giống như mạng nhện, bao trùm lên mỗi một góc của Thanh Phong trấn. Nắng sớm mờ mờ của Thanh Phong trấn, khắp nơi lộ ra bận rộn, mộ quang khuynh thành của Thanh Phong trấn, khắp nơi lộ ra mỏi mệt. Khắc họa ngôn từ châu ngọc, phấn son bút màu, có thể là lãng mạn mỹ lệ, nhưng thực tế được khắc họa lại là nóng lạnh thế thái. Ấm lạnh tự hiểu, nhưng phàm là người nào còn chưa bị cuộc sống đè sập, còn sống, đều hối hả lấy, hối hả trên con đường bước đi gian nan của riêng mình. Vì cái gì cuộc sống bước đi gian nan? Sinh ra bước đi gian nan, sống, liền khó tránh khỏi bước đi gian nan. Đến nỗi đoạn đường bước đi gian nan này, sẽ có bao nhiêu dài? Có người cần đi mười mấy năm, có người cần đi mấy chục năm, mà có người lại có thể cần đi cả một đời, cũng sẽ có người cần mấy đời. Tuy nói là dần cuối, Mão mới tỉnh lại, nhưng Cửu Sinh lại là một đêm không ngủ, đồng dạng một đêm không ngủ, còn có Diệp Chi Thu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước, bởi vì một fan của Diệp Thiên Sơn, có chút tư tâm suy tính, Diệp Chi Thu đã vào trước là chủ mà hoài nghi Cửu Sinh đối với vẻ thùy mị của mình, sắc mặt không chút thay đổi. Đêm đó, Cửu Sinh hoang mang lo sợ từ khu nhà lều của Đường Tam trở về. Đối với Diệp Chi Thu sắc mặt không chút thay đổi, liền để Diệp Chi Thu tâm sinh bất mãn, vẫn uất không thôi. Sau đó, Diệp Chi Thu lại trước mặt mọi người, đối với Cửu Sinh được toàn bộ Diệp gia kính như khách quý giận dữ một cước, vừa cởi oán khí, sau đó lại vì Cửu Sinh cùng cuộc cá cược của Thiết Vân Lôi đúc khí các mà tâm thần khuấy động, nóng ruột nóng gan, lo nghĩ không thôi. Hôm qua lại đột nhiên gặp chuyện này, nhưng ai liệu Cửu Sinh xin lỗi lại chỉ là một câu hàm ẩn ý ghét bỏ, tha thứ khó tòng mệnh, phàm mỗi một loại này nhất thời dồn dập, quả thực khiến Diệp Chi Thu có chút chua xót khổ sở. Ăn không ngon, thiếu niên thiếu nữ chưa qua nhân sự, khi đó tình cảm u mê mới thuần túy nhất, nhưng có lẽ chính bởi vì thuần túy, cho nên mới đại đạo chí giản, để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vui, giận, buồn bã, nhạc, những tâm tình này khuấy động, cũng là chồi non tình cảm, cần được tẩm bổ, chỉ là tỷ lệ không giống nhau mà thôi. Bây giờ, hai cái thiếu niên thiếu nữ chưa qua nhân sự, tại điều kiện tiên quyết hỉ nộ ái ố, lại thai nghén sinh ra một loại cảm xúc khác, đó chính là oán, oán giả, duy a, oán giả, oan a, cho nên, mọi người mới thường thường thích gọi một nửa kia tình duyên của mình là oan gia. Nếu không phải chịu oan không thấu, ai lại sẽ vô duyên vô cớ, trong lòng sinh ra oán trách đâu. Có những tình duyên đầu bạc răng long, không phải liền bắt đầu sinh tại một điểm oán niệm ban sơ kia hay sao? Bây giờ, Tùy Ngọc sao đứng ở trong viện, Cửu Sinh đứng ở trước cửa, Diệp Chi Thu biệt viện, Diệp Chi Thu khuê phòng. Trong khuê phòng, Diệp Chi Thu thật sớm đã trang điểm xong, tĩnh tọa trên giường, chờ tin tốt lành. Hôm qua, sau khi Tùy Ngọc An đi, Cửu Sinh liền kiên trì đến cùng tìm Diệp Chi Thu, không tới không được, Khốn Long ấn đã phong ấn tu vi của người ta, bất quá, nhắc tới cũng là họa phúc tương y, Khốn Long ấn giải trừ vào lúc màn đêm buông xuống, Diệp Chi Thu liền đột phá gông cùm xiềng xích của chính mình. Đạt đến huyền cảnh sơ giai, mới 18 tuổi, huyền cảnh sơ giai, đây trong lịch sử Diệp gia, cũng là một chuyện đáng chúc mừng cùng ghi khắc, nhưng khi Diệp Thiên Sơn đưa ra chúc mừng, lại trực tiếp bị Diệp Chi Thu đánh ra, khiến Diệp Thiên Sơn không hiểu ra sao, bất quá, lập tức, hơi nghe ngóng một chút, Diệp Thiên Sơn liền hiểu rõ trong lòng, trong khuê phòng, Diệp Chi Thu chờ tin tốt lành, khuê phòng bên ngoài, Cửu Sinh lúng túng nhát gan, có chút câu nệ, khiếp đảm quay đầu lại, muốn nói lại thôi mà liếc mắt nhìn Tùy Ngọc Sao đang âm thầm kích động cho mình. Cửu Sinh nhất thời giở khóc giở cười, cuối cùng, liên tục lấy dũng khí, thùng thùng, Diệp cô nương, một hồi, ta và Tùy cô nương cùng đi ra, ngươi muốn đi cùng không? Diệp Chi Thu nhỏ giọng lẩm bẩm, không trịnh trọng kỳ sự thỉnh bản cô nương ba lần, bản cô nương kiên quyết sẽ không đi, hàm răng khẽ cắn, một lần, Fleck đã lập xuống, nửa ngày, không có hồi âm, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bị nhốt long ấn gây thương tích, còn chưa tỉnh, Cửu Sinh lại thăm dò gõ cửa lần thứ hai, thùng thùng, Diệp cô nương, thật chẳng lẽ bị thương? Không thể, Khốn Long ấn chỉ phong ấn tu vi, nếu không cưỡng ép đột phá phong ấn, sẽ không bị phản phệ. Trong khuê phòng, Diệp Chi Thu, hai lần, chẳng lẽ lúc trước Diệp cô nương tự mình cưỡng ép đột phá Khốn Long ấn? Không đúng, Khốn Long ấn đỉnh phong địa cảnh của mình, đừng nói là thập phẩm đỉnh phong, ngay cả Tùy Ngọc Sao cũng không lay động được. Xem ra, lúc trở về, phải luyện chế một cái địa giai đan dược khôi phục thương tích cho đưa tới. Sau khi hạ quyết tâm, Cửu Sinh rón rén quay người lại, đi đến trong sân, nói khẽ, Tùy yêu nương. Xem ra Diệp cô nương cơ thể khó chịu, cho nên chúng ta, không đợi Cửu Sinh nói xong, kíp, nha, banh, mở cửa, đóng cửa, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, nhưng dòng nước này, nhìn thế nào, sao giống như hồng thủy đâu. Diệp Chi Thu liếc Cửu Sinh một cái, sau đó đi đến bên cạnh Tùy Ngọc An, một tay kéo cánh tay Tùy Ngọc Sao, Ngọc An tỷ, chúng ta đi. Nhìn Diệp Chi Thu hôm nay ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, Tùy Ngọc Sao tất nhiên biết rõ nguyên do trong đó. Chi Thu, thì ra ngươi muốn mượn lực của ta tới cô lập Cửu đại sư a, báo đáp hắn hôm qua có mắt không tròng. Chi oán a, khanh khách, khanh khách, phía trước, một tiếng cười là giễu cợt, sau tiếng cười, nhưng là bản năng, bởi vì tay Diệp Chi Thu kéo cánh tay Tùy Ngọc Sao, đã bất động thanh sắc trượt đến vị trí có thể trượt đến mức cao nhất. A, chợt, Tùy Ngọc Sao giống như phát hiện ra chuyện gì lớn ngoài ý liệu. Hoảng sợ nói, Chi Thu, người đột phá đến huyền cảnh. Diệp Chi Thu không hề có chút vui mừng khi đột phá. Hời hợt nói, ừ, may mắn bái người nào đó ban tặng, ừ, Tùy Ngọc Sao mắt như chuông đồng, khiếp sợ không thôi, chương 246, giống như đã từng quen biết. Gọi là nói vô tâm, nghe hữu ý a, đối với đột phá đại giai cảnh giới, Tùy Ngọc Sao tự nhiên biết rõ, khó khăn đăng thiên đến mức nào, chẳng lẽ, có liên quan đến cỗ năng lượng kỳ quái trong cơ thể ngươi mà hôm qua ngươi nói với ta và Cửu Sinh. Ừ, a, đau, đau, đau, ta sai rồi, Chi Thu, cũng không dám nữa, vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng lại, chờ chữ ừ bật thốt ra. Diệp Chi Thu lúc này mới lôi kéo dài Khang Nhi, tại bên hông Tùy Ngọc Sao vặn một cái bông hoa hình chữ thập. Diệp Chi Thu bất mãn nói, Tùy Ngọc Sao, người tốt xấu cũng là công chúa hoàng gia, càng là không để ý chút nào đến hiền lương thục đức. Người không chịu nghĩ lại kỹ càng sao, vâng vâng vâng, Diệp cô nương, ngài nói có lý, phía trước, hai nữ, vui cười rạng rỡ, phía sau bên cạnh, Cửu Sinh thức thời giữ khoảng cách, nhắm mắt theo đuôi, Tùy Ngọc Sao quay đầu lại, Cửu đại sư, cỗ năng lượng mà hôm qua ngươi thực hiện trên người Chi Thu. Có thể thử trên người ta không? Cửu Sinh cúi đầu, nghĩ thầm, còn có loại yêu cầu này, nếu không thì ngày khác phong ấn một chút, để nàng cảm thụ tuyệt vọng của tay trói gà không chặt. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh khẽ ngẩng đầu, vừa định đáp ứng, hảo, thì đã thấy Diệp Chi Thu đang quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo lẫm nhiên, giống như ý thu, túc sát, Cửu Sinh chỉ tay lên trời, trắng thật, mây trắng thật, khụ khụ, hành động của Cửu Sinh trêu Tùy Ngọc Sao đến ngặt nghẽo. Cười to không thôi, Diệp Chi Thu nhưng quay người lại, hơi hơi hé miệng cười khẽ. Nhìn Tùy Ngọc Sao không biết chừng mực, không kiêng nể gì giễu cợt người nào đó, Diệp Chi Thu càng dâng lên một tia không vui, đầu ngón tay lại đặt bên hông người nào đó, tiếng cười to im bặt, hiệu quả nhanh chóng, Tùy Ngọc Sao, còn muốn thử trên người ngươi, làm gì, ngươi cứ như vậy nghĩ, cô, nghe vậy, Tùy Ngọc Sao hung ác nuốt một ngụm lớn nước bọt, một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Chi Thu, nửa ngày, cô nãi nãi, ngày đây mới là hổ lang chi từ A, Ngọc Sao vừa rồi là tiểu vu gặp đại vu, có mắt không biết hổ lang vương, tuy nói lúc này đang vào cuối thu. Ý lạnh tập kích người, nhưng phố xá Thanh Phong trấn này lại giống như mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, một bộ phồn vinh vui vẻ. Bên trái đường lớn là Thúy Ngọc Hồ, trên hồ, một tòa cầu hình vòm đá xanh tiếng người huyên náo, thân cầu, người nhốn nháo, đầu cầu, người đi đường như dệt. Hai bên cầu hình vòm bày rất nhiều quán nhỏ, bán đủ loại tạp hóa, bán đồ ăn vặt, hoa quả khô. Đáng nhắc tới là hai vị đều chiếm một chỗ cắm rùi, khuôn mặt dán khuôn mặt thầy bói, vị bên trái bị đám đông vây quanh chờ đợi, vị bên phải nhưng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, rất nhàn nhã. Cửu Sinh mỉm cười đi đến gian hàng đoán mệnh, không một bóng người. Lão bá, xem bói. Nghe vậy, lão giả đem che đậy bộ mặt, âm dương bát quái kỳ từ trên mặt lôi ra một cái khe, liếc nhìn Cửu Sinh, vốn thần sắc buông tuồng, lập tức mặt mày tỏa sáng, hứng thú nói, thiếu hiệp, tính một quẻ. Hắc hắc, nhìn hàm răng vàng tối đen không trọn vẹn của lão giả, Cửu Sinh cảm thấy mình sắp bị làm thịt. Dù sao, người ba năm không khai trương, đều biết nảy sinh ý niệm ăn ba năm. Thiếu hiệp đừng lo lắng, xem bói chỗ ta có quy củ, tính đúng, không cần tiền, tính sai, trả một nửa. Nghe vậy, Cửu Sinh ngược lại cảm thấy có chút ý tứ, ngày sinh tháng đẻ, con rết bay tuyến, hay là so sánh chiếm mặt. Hắc hắc, đều không cần. Trong khi nói chuyện, thùng gỗ trước người lão giả, đột nhiên cắm đầy tham chúc, thiếu hiệp, tùy tiện lấy một cây, bởi vì vốn vô tâm xem bói, thế là tùy ý rút một cây. Cửu Sinh liếc nhìn tham chúc, là trống không, không khỏi có chút hài hước nở nụ cười, nghĩ thầm, cái này cũng quá không chuyên nghiệp, tối thiểu phải viết xong chữ trước chứ, đem tham chúc đưa cho lão giả. Chỉ thấy ngón tay lão giả xen lẫn mát tít tối đen tại thăm chúc quanh thân một vòng. Lập tức, một nhóm chữ triện ngân sắc thoáng hiện ra, nhìn văn tự, lão giả chau mày, ngẩng đầu nhìn Cửu Sinh, cúi đầu xem thăm chúc, nhiều lần như vậy, nửa ngày cũng không kết luận. Cửu Sinh đánh lên mắt xem xét, thăm chúc phía trên chỉ có gió nổi lên thiên lam hai chữ, lão bá, không phải liền là hai chữ sao? Đến nỗi nhìn nửa ngày. Nghe vậy, lão giả đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi có thể nhìn thấy trên cây thăm bằng chúc của ta có chữ. Chẳng lẽ ta không nên nhìn thấy sao? Lão giả đột nhiên đứng dậy, ngươi thấy là chữ gì? Gió nổi lên thiên lam. Nghe vậy, lão giả thấp giọng, gió nổi lên thiên lam, gió nổi lên thiên lam, gió nổi lên thiên lam là cái gì quẻ đâu? Chưa bao giờ thấy qua a. Gặp lão giả vui buồn thất thường, Cửu Sinh mỉm cười hỏi, lão bá, bao nhiêu tiền? Lão giả giống như không nghe thấy, nhỏ giọng lầm bầm không ngừng, gió nổi lên thiên lam, gió nổi lên thiên lam là cái gì quẻ đâu? Cửu Sinh lắc đầu, thả xuống một cái túi thêu, trong túi thêu không nhiều không ít, vừa vặn 100 cái kim tệ, nếu lão giả không tốt đánh bạc, cho dù say rượu thành tính, cũng đủ làm cho lão an hưởng cuộc đời còn lại. Làm xong hết thảy, Cửu Sinh liền quay người rời đi, chỉ là Cửu Sinh không phát giác, sau khi hắn rời đi, lão giả kia càng là cứ như vậy hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất, thần tích này, ít nhất Vương Vũ Kính không dám hy vọng xa vời. Tùy Ngọc Sao cùng Diệp Chi Thu đứng ở đầu cầu, ngừng chân nhìn về nơi xa, thuận tiện chờ đợi người nào đó. Xa xa đường đi, gồng gánh, xe ngựa vận chuyển hàng phi thường náo nhiệt, đứng dựa lan can, trong sông thuyền qua lại còn phát tranh lưu. Đột nhiên, một chiếc vận lương thuyền lớn đang chuẩn bị chạy qua vòm cầu. Trên thuyền lớn, người chèo thuyền bận rộn, có người chèo thuyền đứng trên thuyền bồng trên đỉnh, gọn gàng hạ xuống cánh buồm, có người đứng trên thành thuyền, ra sức chống đỡ sào cao, có người dùng cây sào dài đính trụ đỉnh vòm cầu, làm cho thuyền lớn này có thể theo thủy thế thông qua vòm cầu. Đều nói tình tùy cảnh rời, thật có lúc thường là cảnh theo tình rời, đồng dạng một hình ảnh, nhận thấy cũng là bởi vì mỗi người khác nhau. Diệp Chi Thu nhìn thấy là riêng phần mình bận rộn sinh hoạt vất vả. Tùy Ngọc Sao nhìn thấy cảnh sắc an lành yên vui phồn hoa thịnh cảnh. Cửu Sinh nhìn thấy lại là khu nhà lều những người già yếu tàn tật. Tới thời điểm, Cửu Sinh hoa hai cái ngân tệ, mua hai chuỗi mứt quả, bởi vì nghĩ tới một chút chuyện không tốt, cho nên Cửu Sinh khó tránh khỏi có chút hỉ nộ vô sắc. Cửu Sinh chính mình cũng biết rõ, đây là tối kỵ, cũng không biết vì cái gì, giờ này khắc này, Cửu Sinh lại muốn biểu hiện một chút cảm xúc nội tâm chân thực. Có lẽ, người với đời, tổng hội gặp một hai người, sẽ để cho mình kìm lòng không được, đối xử công bằng, người kia có thể làm bạn ngươi một đời, cũng có thể làm bạn ngươi đoạn đường. Vỗ nhẹ nhẹ vai Diệp Chi Thu, Cửu Sinh mỉm cười, có chút cứng rắn đưa mứt quả tới trước mặt Diệp Chi Thu. Nhẹ giọng hỏi, ngươi, muốn ăn sao? Lúc này, khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau, lửa giận oán ý khi trước của Diệp Chi Thu tiêu tan hơn phân nửa. Ân, lên tiếng, vội vàng tiếp nhận mứt quả trong tay Cửu Sinh. Đến mức cũng chạm đến đốt ngón tay Cửu Sinh, tùy yêu nương, cái này ta cũng muốn. Không đợi Cửu Sinh nói xong, Diệp Chi Thu liền đoạt mất mứt quả trong tay Cửu Sinh. Sau đó, cuống quýt quay người lại, vội vàng cắn nhẹ viên mứt quả trên cùng của cả hai chuỗi. Tùy Ngọc Sao vừa quay đầu lại, Cửu đại sư, làm gì, đoán mệnh trở về. Ân, đúng, ngươi vừa mới, Tùy Ngọc Sao nói đến đây, lại thấy trong tay Diệp Chi Thu đều là mứt quả đã cắn một ngụm. Chợt mỉm cười, hiểu rõ trong lòng, thiếu nữ không hiểu hồng trần luyến. Đã qua vịt chín mới biết oán, Tùy Ngọc Sao lắc đầu, hình như có ý nói, ai, chúng ta tiếp tục đi thôi, Cửu đại sư, làm phiền ngươi phía trước dẫn đường, ếch ếch, hảo, thế là, Cửu Sinh một ngựa đi đầu, khoan thai tiến lên, bất quá, chợt, Cửu Sinh tăng nhanh bước chân, bởi vì hắn không thể làm được, vân đạm phong khinh, lắng nghe hai thiếu nữ trong khuê phòng bình phẩm chính mình không chút kiêng kỵ từ đầu đến chân. Chương 247, hoài nghi nhân sinh. Theo sát Cửu Sinh phía trước, Tùy Ngọc Sau và Diệp Chi Tu An Hòa, một đường ra Thanh Phong thành trấn trong thành, đi tới vùng ngoại ô một mảnh khu nhà lều, nơi đây cách Thanh Phong thành trấn ước chừng 500 dặm có thừa. Cửu Sinh ba người, từ đi bộ nhàn nhã trước kia, càng về sau đi lại vội vàng, cũng dùng gần 2 canh giờ, có lẽ vì quá xa xôi, cùng cảm giác thành trấn mang lại cho Tùy Ngọc Sau và Diệp Chi Tu khác biệt. Ở đây, các nàng càng cảm nhận được cái kia một tia thu ý túc sát và hoang vu. Bởi vì nơi đây vốn có một loại thê lương, người không có chỗ ở cố định, lang thang lưu lạc đến đây, phòng tùy ý xây dựng, tạm thời tụ tập, mắt thấy chỗ xem, thấp bé nhà tranh chi chít khắp nơi, rải rác trong đó, gió thu thổi, trên mái tranh, chợt có cỏ tranh theo gió phiêu diêu, trong tay vuốt khẽ một nhành cỏ tranh theo gió phiêu diêu. Tùy Ngọc Sau và Diệp Chi Tu đánh giá bốn phía, hai bên đường phố cỏ dại rậm rạp, tụ ba tụ năm lão nhân, tiểu hài nhi, hoặc ngồi hoặc nằm, đều ở trên mặt đất, tóc vàng tóc trái đào, quần áo dù cũ nát, nhưng sạch sẽ gọn gàng, rất có một loại ý vị bần mà bất tận, giống như khu vực ngoại thành này, dù không phồn hoa rực rỡ như trong thành, lại tự có một phen an tĩnh an lành mộc mạc đặc hữu. Vọng Phong hơi thở tâm, khuy lúc quên phản, trước mắt mảnh này yên tĩnh an lành xua tan tiêu oán khí cuối cùng giữa hai lông mày Diệp Chi Thu. Lão nhân, tiểu hài nhi ngồi vây chung một chỗ, cười nói vui vẻ, dáng mây như hỏa, dưới ánh chiều tà, tóc vàng tóc trái đào đều hồng quang đầy mặt an lành. Không có chút nào cảm giác mặt trời chiều ngã về tây, ngược lại có một loại ấm áp nồng đậm tràn lan. Điều khiến Tùy Ngọc Sau và Diệp Chi Tu hơi kinh ngạc là những lão nhân này không thể nghi ngờ đều 50-60, thậm chí Cổ Hy đã già lọm khỏm, thậm chí gần đất xa trời, tuổi này vốn nên tứ đại đồng đường, con cháu quây quần an hưởng tuổi già, lại chỉ cầu ở nơi đất cằn sỏi đá xa xôi này chờ đoạn đời còn lại. Cho dù có thanh tráng niên nam tử đứng lên cũng đều thiếu tay thiếu chân, người tàn tật, muốn nói thực sự còn mấy người tứ chi kiện toàn, đó là đám hài đồng 5-7-9 tuổi non nớt. Đường phố hẹp trong khu nhà lều, vụn vặt lẻ tẻ, thường có người đi đường tản mạn qua lại. Tùy Ngọc Sau chú ý tới, chỗ Cửu Sinh đi qua, chợt có người già, người trẻ ném tới nụ cười chân thành nóng bỏng, Cửu Sinh cũng đáp lại hoặc ấm áp, hoặc nghịch ngợm, hoặc hờ hững lạnh lẽo. Từ nụ cười của những người kia, Tùy Ngọc Sau và Diệp Chi Thu cảm nhận được phần cảm kích chất phác từ đáy lòng, phần cao hứng từ sâu trong tâm. Đối với cảnh này, Tùy Ngọc Sau và Diệp Chi Thu có chút không kịp chuẩn bị, thậm chí hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Bây giờ, trong mắt Tùy Ngọc Sau, bóng dáng Cửu Sinh phía trước cách đó không xa càng lúc càng xa. Mơ hồ phải có chút thấy không rõ, nhưng bây giờ, Tùy Ngọc Sau lại thấy một địa giai đúc khí đại sư khác. Lại hoặc nói, là thấy một phong tình khác của địa giai đúc khí đại sư. Tùy Ngọc Sau dừng lại ở ven đường cỏ dại rậm rạp. Nhìn bóng dáng Cửu Sinh phía trước, càng lúc càng xa, mãi đến tiêu thất, Tùy Ngọc Sau đến gần, đi tới một đống bụi rậm ven đường, dựa vào bụi rậm ngồi trên mặt đất. Hành động không câu nệ tiểu tiết của Tùy Ngọc Sau một thân hoa lệ quần áo tự nhiên khiến mấy người già ngồi gần chú ý, bốn mắt nhìn nhau. Tùy Ngọc Sau mặt lộ vẻ hòa nhã, nhẹ giọng hỏi, đại bá, các bác là người Thanh Phong trấn à? Một lão giả tóc hoa râm, lớn tuổi nhất, thoáng quan sát Tùy Ngọc Sau, không nói gì, thấy thế, Tùy Ngọc Sau biết ý, lấy ra mấy kim tệ và một ngân tệ đưa tới trước mặt lão bá. Sau khi nhận lấy, lão bá hơi trầm tư nói, là, nhưng cũng không phải, xin chỉ giáo. Tùy Ngọc Sau cảm thấy hứng thú, hỏi, cô cũng thấy đấy, tới nơi đất cằn sỏi đá này đều là người già yếu tàn tật. Trước kia chúng ta cũng là con dân Thanh Phong trấn, bất quá đều sống không nổi nữa. Gần mười mấy năm qua, lục tục chạy trốn tới đây, lưu lại một đầu tiện mệnh kéo dài hơi tàn. Lão giả thần thái tự nhiên, tâm như tịnh thủy, chậm rãi nói, Tùy Ngọc Sau lại mịt mờ hỏi, thanh tráng niên ở đây, làm sao đều, ha ha, thanh tráng niên ở đây vì sao đều tàn phế đúng không? Có người đắc tội quan Thanh Phong trấn, bị đánh tàn phế, lang thang đến đây. Có người hộ gia đình cải tạo, bị khu trục, lang thang đến đây, đến nỗi đám nhóc con ở đây, tuyệt đại đa số đều là đám trẻ không cha không mẹ số khổ. Chúng ta những lão bất tử này, thì, ai, không nói cũng được, tóm lại, mười mấy năm trước chúng ta cũng là con dân Thanh Phong trấn. Bây giờ thì không phải, cũng không dám nữa, chỉ là từ đó trốn ra được, từng người hoặc chân gãy, hoặc mắt mù thôi, nhìn hơn 10 đứa trẻ, Tùy Ngọc Sau nghi ngờ, đại bá, trẻ không cha không mẹ, sao lại nhiều như vậy? Ha ha, nhiều không? Không nhiều, cái này cô thấy chỉ là chạy ra ngoài núi chơi đùa nghịch thôi. Cái chùa trên núi đằng kia, cô thấy không, bên đó có khoảng hơn 100 đứa trẻ như vậy. Vừa nói, lão giả chỉ phía tây trên núi cao một mảnh kiến trúc. Tê, nghe vậy, Tùy Ngọc Sau khiếp sợ hít khí lạnh, sao lại nhiều như vậy? Ha ha, lão giả cười to một trận, chuyện này phải kể từ đời thành chủ Mã Hoàng trước. Mấy năm trước, biên giới Tây Bắc, Vu Man Quốc xâm phạm, Long Viêm chiến sự căng thẳng, bên trên hạ lệnh cho Mã Hoàng phái 5 vạn quân tinh nhuệ phòng thủ, trợ giúp biên cảnh. Ha ha, ai ngờ Mã Hoàng xúc sinh kia để bảo toàn lực lượng. Đừng nói 5 vạn quân tinh nhuệ, ngay cả tuần tra quân phòng thủ bình thường cũng không điều động một mống. Cái gì? Tùy Ngọc sau phẫn nộ nói, Mã Hoàng không sợ bên trên trách phạt. Ha ha, Mã Hoàng con đỉa không uổng cái tên, toàn làm chuyện hút máu người. Ngay khi điều lệnh bên trên hạ xuống, Mã Hoàng liền trắng trợn bắt tráng đinh trong dân. Thật giả lẫn lộn, dân thường làm sao chịu nổi huấn luyện quân đội, làm sao đánh được trận chiến. Dòng giã 5 vạn tráng lao lực, dòng giã 5 vạn trụ cột gia đình đều thành cô hồn dã quỷ ở biên cảnh. Xúc sinh, Tùy Ngọc sau nắm đấm cuộn tròn, dòng giã 5 vạn người toàn quân bị diệt, bên trên không có biểu thị gì. Có chứ, làm sao không có, nghe nói mỗi nhà tướng sĩ chết trận sẽ có 1 vạn kim tệ cùng 10 mẫu ruộng tốt đền bù. Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày, lão bà nói câu này ngài đừng không thích nghe, 1 vạn kim tệ đủ để nhà 5 người an cư lạc nghiệp mấy đời. Lão giả khẽ gật đầu, ân, cô nói không sai, nhưng những đền bù này, những cô nhi quả mẫu đó đã từng thấy 1/1 ly nào chưa? Đều bị Mã Hoàng lão thất phu kia bỏ túi riêng hết. Dòng giã hơn 5 vạn gia đình trong khoảnh khắc tan nát. Trong lúc nhất thời, ăn xin dọc đường đầy ngõ ngách như kiến rời nhà, Diệp Chi Thu nghĩa phẫn điền ưng nói, Mã Hoàng thân là một phương quan phụ mẫu, có thể mặc kệ như vậy mà yên tâm thoải mái. Lão giả khẽ khoát tay, sao có thể, Mã Hoàng cũng là con buôn quan phụ mẫu thôi. Ha ha, ngày hôm sau, Mã Hoàng liền phái quân đội trắng trợn lùng bắt cô nhi quả mẫu ăn xin dọc đường. Nói ảnh hưởng phong mạo thành trấn, có nhục uy nghiêm Long Viêm Vương triều. Trong lúc nhất thời, đường đi quét sạch không còn mống nào. Bắt thì bắt, trốn thì trốn, không phải sao, phần lớn còn sống đều đến đây. Nửa ngày, hô, sau khi nghe xong, Tùy sau thở dài nhẹ nhõm, nắm chắc quả đấm hơi giãn ra. Diệp Chi Thu nhìn Tùy Ngọc sau một mắt, nói khẽ, lão bá, Mã Hoàng đã chết, tân nhiệm thành chủ đã nhậm chức. Các bác có thể trở về tiếp tục sống an cư lạc nghiệp. Nghe vậy, lão giả lại mỉm cười lắc đầu, dường như cười nhạo Diệp Chi Thu trẻ tuổi chất phác, chưa trải sự đời, người trẻ tuổi, đã là già thì có độc, đơn giản là độc tính lớn nhỏ khác nhau. Mười mấy năm trước, chúng ta may mắn thoát khỏi ổ rắn có thể sống tạm. Không trở về, chỗ này rất tốt, Diệp Chi Thu nhẹ giọng khuyên lơn, lão bá, dù cuộc sống có đắng cay, chúng ta vẫn nên mang hy vọng không phải sao, hà tất bi quan như vậy, đã từng thường cư cống rãnh, chúng ta làm sao từng buông tha. Nhưng chờ chúng ta đem hết toàn lực leo lên thì lại thấy bóng tối bao trùm. Chúng ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng duy chỉ có điều làm chúng ta lòng như cho nguội là sau Lê Minh. Có dương quang, không có ấm áp, mặt trời lên cao, có dương quang, không có ấm áp, như mặt trời ban trưa, có dương quang, vẫn không có ấm áp. Ha ha, đêm tối âm u lạnh lẽo không tuyệt vọng, tinh nhật lạnh đáng sợ nhất, tuyệt vọng nhất. Nói xong, lão giả khoát tay, nhìn những nhà tranh, có chút tinh thần chán nản. Ai, không lâu sau những gian nhà tranh này sẽ biến thành từng ngôi mộ. Đến chúng ta thì chết không đáng sợ, duy nhất sợ là hậu thế quật khởi vô vọng, thế hệ chúng ta chắc không hy vọng gì, đợi chúng ta chết hết, đám trẻ cũng trưởng thành, đến lúc đó sẽ có người nhớ rõ 5 vạn con dân phải chịu tai ương này. Nhớ Thanh Phong thành đoạn lịch sử thê thảm này, hy vọng ở đây sẽ trở thành một Thanh Phong trấn mới. Đến lúc đó, nhân dân an cư lạc nghiệp, bách tính cơm no áo ấm, Thanh Phong trấn nên như vậy mới phải. Nghe lão giả than thở, Tùy Ngọc sao ngơ ngác xuất thần, đến cuối cùng không nghe tiếng lão giả, hơi thở mong manh than thở. Cứ như vậy, lẳng lặng nhìn nụ cười vui vẻ của lão nhân ven đường, nhìn lũ trẻ cười tâu toét đùa nghịch chạy về phía xa xa. Trong đầu Tùy Ngọc sao vang vọng câu nói của lão già, đêm tối âm u lạnh lẽo không tuyệt vọng, tinh nhật lạnh đáng sợ nhất, tuyệt vọng nhất. Trong khoảnh khắc, Tùy Ngọc sao dâng lên một tia chán ghét nồng đậm với chính mình. Loại kia chán ghét, so sánh với lần đầu tù sinh thấy những người này, cũng không kém bao nhiêu. Chương 248, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngẫm nghĩ một lát, Tùy Ngọc sao lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cái túi bao màu thanh sắc lớn chừng 2 quả đấm của người trưởng thành, nàng đưa nó cho lão giả, lão bá, đây coi như là chút tâm ý của ta. Nói xong, liền hướng tòa chùa miếu cách đó không xa đi đến, mở bọc ra, kim tệ vàng óng ánh trong nháy mắt xua tan ánh chiều tà ảm đạm. Lão giả hơi sững sờ, chợt nhìn theo bóng lưng Tùy Ngọc sao, vẻ mặt lộ vẻ mỉm cười, nói khẽ, cô nương, ngươi chờ một chút. Cừu sinh quay người lại, hảo ý của ngươi, ta thay mặt những người già trẻ này cảm ơn ngươi. Bất quá tiền này, ngươi vẫn là nên lấy về đi, chỗ này của chúng ta xa xôi, thứ này không có chỗ dùng. Nói xong, lão giả đem số kim tệ và ngân tệ khi nãy cũng thả lại vào bao. Đưa cho cừu sinh, cô nương, mặc dù ngươi một thân hoa lệ, nhưng trong tốt cách hẳn là con nhà áo vải, bằng không sao lại bận tâm đến chúng ta những dân chúng tầng dưới này. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, nếu thật muốn làm việc thiện, vậy hãy lưu cho người thật sự cần. Chúng ta những người già yếu tàn tật này, có đường công tử chăm sóc, đầy đủ ăn hưởng tuổi già. Lão giả vừa dứt lời, xung quanh, top 5 top 3, mỉm cười nhìn Tùy Ngọc sao, không ngừng gật đầu, đường công tử. Tùy Ngọc khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, cái tên mập mạp kia. Lão giả nhìn về phía hướng chùa miếu, hiếm thấy lộ vẻ ngưng trọng, đường công tử tuy không phải người trong miếu đường, nhưng y có một tấm lòng lo cho thiên hạ, Cô nương, cũng đừng bị lừa, thánh nhân xưa nay không phải người cao cao tại thượng, mà là bình dị gần gũi, hòa mình vào dân chúng. Đường công tử chưa bao giờ giống những người trên quan trường. Miệng đầy tu tề trị bình, nhân nghĩa đạo đức, nhưng y lại luôn làm việc thiện, bố thí tích âm công. Ở chỗ này của chúng ta, tất cả lớn nhỏ, nói thế nào cũng phải hơn 3.000 hộ, dù tiết kiệm đến đâu, một năm chi tiêu ít nhất cũng phải gần mấy chục vạn kim tệ. Đường công tử đã chi ra khoản này những mười mấy năm rồi. Đường công tử chính là Phật Đà thủ hộ, Quan Âm phổ độ của chúng ta. Tùy sao khẽ gật đầu, nghe kiểu này, cái tên Đường công tử đó thật đúng là một người tốt. Vậy các ngươi có biết hắn là ai không? Nghe vậy, lão giả khẽ lắc đầu nói, người tốt, ha ha, chúng ta thích gọi hắn là quái nhân hơn. Ha ha, cái tên Đường công tử này, tuy xuất thân giàu sang, nhưng không hề ngạo mạn, bản tính thuần lương, có thể hòa mình với bất cứ ai, cùng ta lão bất tử này, y phảng phất như một ông lão từng trải tang thương, thỉnh thoảng giật lấy điếu thuốc của ta rít hai hơi, khoác lác, cùng đám trẻ nghịch ngợm phá phách, y là một gã công tử phóng đãng cả lơ phất phơ. Thỉnh thoảng cướp kẹo của chúng rồi hốt hoảng bỏ chạy. Đang khi nói chuyện, lão giả chỉ tay về phía xa xa, trước cửa ngôi đền kia, người mù đó từng là một nha dịch răng sắt miệng đồng xin mệnh cho dân ở Thanh Phong trấn. Nhưng trước cái miệng ba tấc không nát của Đường công tử, cũng phải cam bái hạ phong, chấp nhận lễ vãn bối rửa tay lắng nghe. Ha ha, ha ha, cười lớn xong, sắc mặt lão giả ngưng trọng, trầm giọng nói tóm lại, Đường công tử là một kỳ nhân, thánh nhân, người nhà, Tùy Ngọc sao chú ý tới, khi lão giả nói ra hai chữ người nhà, trên mặt y không kìm được lộ ra một vẻ nhu hòa. Chần chờ một lát, Tùy Ngọc sao vẫn tôn trọng ý nguyện của lão nhân, thu hồi bao tiền, tiếp đó, nàng hơi khom người với lão giả, chợt đi về phía khu kiến trúc trên núi cao, gian chùa miếu vì dân nghèo xây lên, vị thuyết thư tiên sinh nghèo túng xin mệnh cho dân, cùng vị Phật Đà Hồng Trần cư ngụ nơi quỷ điện. Tất cả những điều này giống như người lương thiện muốn trói buộc lại buông lỏng, giống như thiếu nữ bạo động mới biết yêu, khiến nội tâm Tùy Ngọc sao mãi khó bình tĩnh. Giờ khắc này, Tùy Ngọc sao chỉ muốn mau chóng tìm tòi hư thực, giải tỏa bí ẩn trong lòng. Đi qua ước chừng 10 dặm, ngang qua khắp nơi khu nhà lều, nàng đã đến chân núi. Trước mắt là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt chọc trời, hiển nhiên là thời gian dài hiếm người lui tới. Nơi đây quán mộc tùng sinh, rừng rậm cao vút trong mây, thường có chim rừng vượn hú vang vọng. Trong rừng rậm, người đã mở một con đường thông u khúc kính, đường nhỏ gồ ghề như rắn bò, có lẽ là cố gắng đạt tới sự bằng phẳng. Bên trái lối vào đường núi, có một khối huyền vũ nham toàn thân màu mực, trên viết chữ triện màu trắng, chớ nói thanh thiên vô đạo, không phân trắng đen say tiêu dao, 14 chữ lớn, luận thể, phong thái tuấn giật, luận hình, hắc bạch phân minh, luận hồn, thấu xương, Diệp Chi Thu tự lẩm bẩm, thanh thiên vô đạo, hắc bạch có thể điên đảo, cùng ngươi cùng say, trong mộng lại tiêu dao. Tùy ý là lánh đời tiêu sái, nhưng kiểu chữ này lại có phong thái nhập thế, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lúc này Tùy Ngọc sao liên tưởng đến lời của lão già, thượng thiện nhược thủy thanh phong trấn, tê, cái tên Đường Tam này, chẳng lẽ thật sự định dùng móng vuốt sắc bén của Diêm La, từ con cự long này giật xuống một khối trốn đào nguyên. Hắn muốn tạo phản bà đây à? Diệp Chi Thu lại cẩn thận tỉ mỉ, chữ như người, ngoặt tròn trong vuông, lấy sự tiêu sái không bị trói buộc mà uyển chuyển, che đậy góc cạnh lộ ra phong thái. Chưa thấy thì nhân, đã nghe tiếng, giờ đây, Tùy Ngọc sao không thể không thừa nhận, về tâm tính đơn thuần, nàng kém xa Đường Tam, giống như y ở sườn núi, nàng ở chân núi, trong đầu là suy nghĩ bay tán loạn, dưới lòng bàn chân lại là bước đi thong dong, một đường từng bước lên, Tùy Ngọc An hòa Diệp Chi Thu cuối cùng cũng đến được giữa sườn núi sau hai chén trà. Phía trước, cách đó không đến trăm trượng có một ngôi chùa miếu không trang nghiêm, càng không tráng lệ, mà chỉ lớn, tường ngoài dài ước chừng trăm trượng. Khiến chùa miếu trông như một quan ải che chắn trong núi. Bên trong chùa miếu, từng tòa viện lạc mọc lên như rừng, trước cửa ngôi đền, một đám trẻ con vây quanh một lão giả mù ngồi trên xe lăn, hết sức chăm chú, dường như lão đang kể chuyện xưa cho chúng. Nhìn kỹ, lão ước chừng 60 tuổi, mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình che đi thân thể gầy trơ xương. Thuyết thư tiên sinh quy củ, áo bào phải rộng che thân, ngụ ý biển nạp trăm sông, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, hơn nữa, áo bào chỉ có hai màu đen trắng. Bà tắc lưỡi dưới phân biệt hắc bạch, đúng sai đạo ở trong lòng, kêu một tiếng tiên sinh, liền phải gánh một phần trách nhiệm, thuyết thư tiên sinh cũng vậy. Tùy Ngọc sao nhìn kỹ, khẽ nhíu mày, tay và chân của lão giả dường như bị người ta cắt đứt, uốn lượn thành một khúc độ đáng sợ, hốc mắt sâu hoắm, rõ ràng là dấu hiệu mắt bị khoét, mũi vốn cao cũng thiếu mất nửa đoạn. Bất quá, đám trẻ con xung quanh lại không hề mâu thuẫn, có lẽ chúng đã quen, hoặc đã thấy nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này, chậm rãi bước ra phía trước, tường ngoài sơn đỏ, đại môn huyền hắc. Tấm biển trắng như tuyết rộng lớn, không hề có chút ý vị thánh địa Phật gia nào, ba chữ trên tấm biển lại khiến con ngươi Tùy Ngọc sao đột ngột trợn lên. Địa ngục, người treo tấm biển này ngược lại có ý tứ, một gian chùa miếu thánh địa, lại lấy địa ngục làm tên, Dường như nghe được Tùy Ngọc Sao tự lẩm bẩm, lão giả mù đột nhiên cao giọng nói, thượng cổ thần khí Thanh Long Yển Nguyệt Đao, vì sao lại biến thành dao gọt hoa quả trong tay người bán hàng rong đầu đường? Ngọc tỷ truyền quốc bền chắc không thể gãy, lại thiếu đi một góc, là do hạt đào tiên dược thượng cổ tạo thành, ai có thể cầm trên tay 13.500 cân cột sắt kình thiên? Trên đỉnh núi vạn trượng, giữa dáng mây sương mù, lau sạch ra sủi cảo cho tiên nhân, Trương Phi hào hiệp một đời, Trương Ích Đạt, cây trượng bát già mâu không cánh mà bay, cuối cùng bị quả phụ vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng xóm trộm đi dệt áo gai. Ngoài bầu trời vì sao lại tấu nhạc ngũ âm liên tiếp? Kính thỉnh ngày mai nghe đài, Tú Nhi, là ngươi sao? A, đi làm nhảm, ngày mai lại nghe lão già mù vô ích làm nhảm, nghe lão già nói vậy, đám trẻ con vây quanh lập tức tản ra bốn phía chạy đi. Cũng không dây dưa, Tùy Ngọc Sao nghe Vân Sơn mê hoặc đi ra phía trước. Lão tiên sinh, ngươi vừa nói, đây đều là cái gì vậy? Trên trời một cẳng, dưới đất một cẳng, ta một câu cũng không hiểu. Lão giả hướng khuôn mặt về phía vị trí Tùy Ngọc Sao theo âm thanh. Ha ha, cô nương, lần đầu tiên tới đây. Tùy Ngọc Sao đáp, ta vừa nói là những chuyện lạ kỳ văn thượng cổ mà Đường công tử kể cho ta. Ngươi không biết cũng bình thường thôi, ta lão giả này còn nghe ngơ ngác nữa là, đừng nói chi là ngươi. Ha ha, nếu không phải chân ta không tiện, sau này ta cũng muốn đến kinh đô kể cho thống khoái. Đi cười nhạo đám nhà quê trong thâm cung, ha ha, nhìn lão giả mặt mày hớn hở, hứng thú cao, Tùy Ngọc Sao khẽ nhíu mày, nói khẽ, lão bá, ngài có phải là thuyết thư tiên sinh ở quán trà, khách sạn Thanh Phong Trấn trước kia? Hắc hắc, trước kia là, về sau cũng muốn là, bây giờ thì không phải, cũng không dám nữa rồi. Này, nếu không phải vì cái miệng này, ta đã không rơi vào cảnh tứ chi tàn phế. Hắc hắc, trong thời đại kiêng dè lời nói này, ta lại thích nói hết, tất nhiên thân ở vách núi, khó tránh khỏi vạn kiếp bất phục. Bây giờ ta có thể sống lay lắt ở thế gian này là vì người ta khinh thường giết cái mạng hèn này của ta thôi, ha ha. Lúc này, giọng Cừu Sinh đột nhiên vang lên, lão tiên sinh, Đường huynh nói không sai, vừa có người sống tới, ngươi lại nhịn không được đa sầu đa cảm, đây là lần thứ 130 mấy rồi đấy, ngươi có thấy phiền không? Ha ha, nói đi nói lại, Mã Hoàng lão thất phu kia có phải để lại cho ngươi răng và lưỡi để ăn cơm thôi đâu? Nghe giọng Cừu Sinh có chút quen thuộc, lão giả hơi sững sờ, chợt thuật lại, lưỡi, đó là lời mắng súc sinh. Ngươi so với súc sinh cũng chẳng hơn, còn không mau đem tiên sinh đến ăn cơm ngủ, ngươi phải sống tốt, Đường công tử sau này còn phải mang ngươi đến kinh thành. Ngươi chẳng phải bảo chết cũng muốn nhìn một chút sự phồn hoa của kinh đô sao? Này, Cừu công tử, vậy phiền phức ngươi tới đẩy bộ xương già này của ta. Cái này không tốt lắm, người mù thuyết thư tiên sinh nói vậy, nhưng toàn thân lại thành thật co quắp trên xe lăn, vẻ mặt hưởng thụ, xí, lão tiên sinh, những chuyện ma quỷ xinh đẹp này của ngươi để dành cho Đường huynh đi. Hơn nữa Đường huynh còn phải kể cho ngươi những kỳ văn chuyện lạ nữa chứ. Ha ha, trong chốc lát, hai người chăm miệng một lời, cười ha ha, Cừu Sinh nhìn Tùy Ngọc Sao và hai nữ tỳ một mắt. Khẽ cười nói, hai vị cô nương, chùa miếu này không thắp hương bái Phật, không lập điện thờ, chỉ thu lưu cô hồn dã quỷ không nhà để về, cùng chó hoang, nói xong, Cừu Sinh liền đẩy lão giả mù muốn vào chùa miếu. Cừu đại sư có biết, ai đã đặt cái tên này cho chùa miếu không? Nghe vậy, Cừu Sinh khựng lại, Đường huynh nói địa ngục trống rỗng. Ma quỷ ở giữa trần thế, thần Phật thánh địa, quỷ quái địa ngục, ai có thể cam đoan phân biệt rõ ràng. Nghe vậy, Tùy Ngọc Sao hơi sững sờ, nhìn hai người tiến vào chùa miếu, biến mất ở chỗ rẽ, chợt ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển chữ đen trắng, Tùy Ngọc Sao tự lẩm bẩm, đúng vậy, thần Phật ngự, phương xưng thánh địa, ma quỷ tàm phá, tất nhiên là địa ngục. Hiu, Tùy Ngọc Sao ném túi kim tệ vào trong tường viện, cao giọng nói, nếu có một ngày, ta cũng thành cô hồn dã quỷ, không nhà để về, đến lúc đó mong Cừu đại sư và Đường công tử có thể thu lưu. Đường huynh muốn thu hết thiên hạ cô hồn dã quỷ vào địa ngục này. Nghe vậy, Tùy Ngọc Sao mỉm cười, hỏi, thế của các ngươi, là thế như trẻ tre, hay là cắt máu ăn thế? Chương 249, một đời tươi vào chùa miếu. Như Lai thường kèm thân ta, trong chốc lát, Cừu Sinh giễu cợt nói, Đường huynh là thẳng tiến không lùi. Ta đi, cũng vậy, nghe vậy, Tùy Ngọc Sao hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ nói, hay một câu thẳng tiến không lùi. Hay một câu cũng vậy, liếc mắt nhìn ngạch biển chùa miếu, nàng quay người cùng Diệp Chi tu xuống chân núi, chỉ là xuống núi, so với lên núi thì bước chân nặng nề hơn nhiều, hai tay cũng thất thần buông thõng hai bên. Lúc này, giọng Cừu Sinh truyền đến, Ngọc An công chúa, ngươi tự có lăng vân cánh, vỗ cánh liền có thể bay lên 9 tầng trời, còn bọn hắn thì khác, sống sót đã dốc hết toàn lực, không còn sức ngẩng đầu nhìn trời. Đúng vậy, so với chí khí lăng vân của Ngọc An công chúa giúp Long Viêm giải cứu chúng sinh, những nhân vật nhỏ bé này có chút sống tạm bợ, nhưng có người có thể sống mà không làm hại người khác đã là không dễ. Ngươi dùng kế hoạch lớn của mình so với những con nhạn màn trời chiếu đất thì có hơi buồn cười. Không, Tùy Ngọc Sao nói khẽ, Ý của Cửu đại sư là ta là nhạn màn trời chiếu đất, hay Đường Tam là nhạn màn trời chiếu đất? Cửu Sinh đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt Tùy Ngọc Sao. Đường huynh có thể có kế hoạch lớn, nhưng y không thích bị thợ săn khống chế để bắt thỏ, nên cam tâm làm nhạn màn trời chiếu đất. Vậy Cửu đại sư cảm thấy ai có tư cách khống chế Hùng Ưng? Cửu Sinh mỉm cười, ngón trỏ trái hơi dựng lên, chỉ có bầu trời mới có thể ngự ước vạn Hùng Ưng. Tùy Ngọc Sao khẽ nhíu mày, nếu dùng nhân lực khống chế thì sao? Hơn nữa trước mắt ta chỉ muốn khống chế hai con Hùng Ưng. Nghe vậy, Cửu Sinh mỉm cười, nghiêng người, nhìn về phía Diệp Chi Thu đang cầm mứt quả với ánh mắt dịu dàng. Ngọt không? Diệp Chi Thu ngơ ngác, không hiểu vì sao, gật đầu một cái, kinh ngạc nhìn Cửu Sinh, mang theo chút thẹn thùng nói, ngọt. Cửu Sinh càng ngoài ý liệu đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu Diệp Chi Thu, sau đó hướng Tùy Ngọc Sao như có điều chỉ mỉm cười. Đi lại thong dong, khoan thai đi xuống núi, còn lại Tùy Ngọc Sao xử tại chỗ, một mặt mờ mịt, uy, hắn đây là ý gì a? Diệp Chi Thu thì gương mặt ửng đỏ, giống như dáng chiều Tây Sơn, nhìn Diệp Chi Thu bộ dáng, Tùy Ngọc Sao lắc đầu, lập tức kéo Diệp Chi Thu, vừa lôi vừa kéo mà túm lên núi. Từ khu nhà lều sau khi đi ra, Tùy Ngọc Sao liền biết, Cửu Sinh đã đem thù ghét đối với chính mình hiện ra trước mặt nàng, đến nỗi Tùy Ngọc Sao đi con đường nào. Cửu Sinh khoan thai luyện khí, rửa mắt mà đợi, từng có lúc, Cửu Sinh cũng có thể tâm vô bàng vụ mà tu luyện. Sở dĩ trầm mê võ đạo, là do nhược nhục cường thực bức bách, sau khi Thánh Khư Điện Lam gia gặp nạn đi tới Thanh Phong Trấn gặp Diệp Chi Thu. Cửu Sinh mới quen phong trần khói lửa, gặp Quỷ Ngục Ma Điện Đường Tam, Cửu Sinh mới biết, thân hóa tu la, cũng có thể phổ độ chúng sinh. Từ lần đó khu nhà lều sau khi trở về, lặng yên không một tiếng động, Cửu Sinh sớm đã đem Đường Tam trở thành người bạn thân thứ nhất trong đời. Vô luận là xuất phát từ thân huynh đệ tính rõ ràng, hay xuất phát từ quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Cửu Sinh yên tâm thoải mái thu huyết biêu kim diễm Đường Tam đưa tới, liền phải tận tâm tận lực vì Đường Tam chế tạo binh khí. Đúc thiết bị liệu Đường Tam đưa tới, có gần một nửa là tài liệu cao cấp có thể chế tạo địa binh. Lại thêm lúc trước Cửu Sinh có chút ngờ tới về Đường Tam, Cửu Sinh cũng đại thể biết đến đại nghiệp to lớn của Đường Tam. Cho nên, từ hôm qua sau khi trở về, Cửu Sinh liền không thể tu luyện, vẫn luôn bận bịu đúc khí, dù sao, tùy theo cũng có thể đột phá đến thiên cảnh địa cảnh đỉnh phong. Muốn đột phá đến thiên vũ cảnh, cần có không còn là sức mạnh, mà là thời cơ. Cửu Sinh hết sức chuyên chú chế tạo binh khí, Thiệu Luân Hồi hoặc là ở một bên quan sát, hoặc là tự mình thực tiễn. Cuối cùng, lúc Cửu Sinh lại một thanh địa binh chế tạo thành công, Thiệu Luân Hồi cũng thành công chế tạo ra một thanh huyền giai binh khí. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng vẫn không thua Diệp Cô Ông. Nhìn thấy Thiệu Luân Hồi thành công, Cửu Sinh hơi vui mừng, nhưng lập tức lòng sinh một tia lo nghĩ, bởi vì tu vi, Thiệu Luân Hồi tiên thiên nguyên khí không đủ, tu vi gần như vô duyên với võ đạo đỉnh phong, tu vi không đủ, đúc khí khó tránh khỏi bị cản tay. Cho nên, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh vốn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng có chút phân tâm để ý, bản mệnh hỏa diễm đối với một cái đúc khí sư, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cho nên, sau khi thành công thôn phệ thiên giai thú hỏa huyết biêu kim diễm, phẩm giai đúc khí của Cửu Sinh tự nhiên là nước chảy thành sông, nước lên thì thuyền lên. Trước mắt, Cửu Sinh chế tạo trung giai địa binh đã không cần toàn lực ứng phó, nhưng cao giai địa binh thì chưa chế tạo được một thanh nào. Bởi vì thực lực đúc khí đột nhiên tăng mạnh, lúc trước, Cửu Sinh một canh giờ có thể chế tạo mười mấy thanh huyền binh. Bây giờ, Cửu Sinh một canh giờ có thể chế tạo mười mấy thanh địa binh. Nghe có chút quá mức, nhưng phải biết, thiên giai thú hỏa không phải bất kỳ đúc khí sư nào cũng có thể luyện hóa. Hơi không cẩn thận liền trực tiếp hỏa táng, cho nên, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, khí lợi thì chuyện tốt, cho nên, trong ngắn ngủi 5 canh giờ, Cửu Sinh đã đúc 3 thanh trung giai địa binh, 5 chuôi sơ giai địa binh, 100 chuôi cao giai huyền binh, từ đó, tất cả huyền giai tài liệu Đường Tam đưa tới, đều đã luyện chế xong, bây giờ, trong tu di nhẫn Đường Tam đưa tới, chỉ còn lại địa giai trở lên tài liệu, cho nên, trong một canh giờ, Cửu Sinh lại đúc 5 chuôi sơ giai địa binh. A, ngay lúc Cửu Sinh chế tạo, lại phát hiện trong tu di nhẫn của Đường Tam có một khối tài liệu toàn thân đen thui, ước chừng cao một trượng, rộng ba thước, tự xưng là người có kiến thức rộng rãi như kỳ thư quái kinh. Cửu Sinh đối với đúc thiết bị liệu, không dám nói là thuộc như lòng bàn tay, nhưng cũng biết 8-9 phần 10, nhưng, trước mắt cái khối tinh tài có chút to lớn này, Cửu Sinh lại không có một chút ấn tượng. Bây giờ, quanh thân Cửu Sinh, 13 chuôi binh khí phủ phiếm giữa không trung, tự nhiên là 13 thanh địa binh kia, binh khí đạt địa binh trở lên, liền có thể huyền khí vào khí thân sống nhờ. Tiến hành ôn dưỡng, có thể ở trình độ nhất định làm được như cánh tay sai. Bàn tay trái Cửu Sinh khẽ nhếch, lân cận, một thanh huyết sắc trường đao bay tới lòng bàn tay Cửu Sinh. Keng, chỉ nhất kích, một thanh sơ giai địa binh đã đứt gãy. Tê, thấy thế, mi mắt Cửu Sinh như bị gió đột ngột nhấc lên, chợt, tinh tế đánh giá vết đao kim sắc này, lớp vỏ tối đen bị chém tới, kim sắc bản thân không hề bị tổn thương. Hưu, tâm niệm khẽ động, một thanh trường kiếm màu lam giai chấp trong tay, huyền khí bao khỏa, 7 thanh lực đạo Keng, không chút ngoài ý muốn, trường kiếm màu xanh lam trung giai địa binh lần nữa đứt gãy. Tê, bất quá, lần này âm thanh lạnh lẽo quất thẳng tới không phải của Cửu Sinh, mà là của Diệp cô ông trùng hợp đi ngang qua, nghe tiếng chạy tới, nhìn sau lưng Cửu Sinh, 11 chuôi địa binh lơ lửng, khóe miệng Diệp cô ông đều sai lệch, cúi đầu xem xét trên mặt đất, nhất đao nhất kiếm đứt gãy, Diệp cô ông lập tức tim đập không thôi, gặp Diệp cô ông thần tình phức tạp, Cửu Sinh mỉm cười hỏi, đại trưởng lão, có chuyện gì? Chương 250, Long Hồn. Cửu đại sư, lão hủ đến xem ngài, có mệt hay không, thuận tiện xem ngài có cần gì không? Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Diệp cô ông chưa từng rời khỏi 13 thanh địa binh lơ lửng quanh thân Cửu Sinh. Cái chừng chừng ánh mắt không chút che giấu nội tâm cực nóng. Đối với điều này, Cửu Sinh nhếch miệng mỉm cười, không hề biểu lộ bất kỳ khinh thường nào, nhìn thấy vật lòng sinh vui mừng, khó tránh khỏi nhất thời lộ ngu ngốc, là lẽ thường tình, gặp mỹ nữ gợi cảm nhiệt hỏa, ai cũng nghĩ nhìn nhiều hai mắt, không phải lưu manh bỉ ổi, chỉ là không kìm lòng được, đến nỗi có thể hay không miên man bất định, tùy từng người, ít nhất ta sẽ, chỉ là ngẫu nhiên, cái kia đại trưởng lão lần này đến đây, là vì cửa hàng binh khí Diệp gia lại đã vào được thì không ra được. Không có, ánh mắt bị cưỡng ép túm trở về, Diệp cô ông liên tục khoát tay, đúc khí phân hội phái tới cái vị kia đúc khí đại sư. Lại thêm Cửu đại sư chợt có giúp đỡ, cho nên Diệp gia cửa hàng, không phải khởi tử hồi sinh, ngược lại có chút vui vẻ phồn vinh. Vậy là tốt rồi, lãnh đạm đáp ứng một câu, Cửu Sinh tiếp tục cúi đầu đánh giá tài liệu thần bí trước mặt. Diệp cô ông đứng ở một bên, có lời muốn nói, nhưng lại không dám quấy rầy, thế là thần sắc muốn nói lại thôi đọng trên mặt, ngẩng đầu một cái, đại trưởng lão còn có khác chuyện. Cửu đại sư, Lâm đại sư bảo ta tới hỏi ngài, có thể tới chiêm ngưỡng ngài đúc khí khi ngài thuận tiện không? Lâm đại sư, chính là đúc khí phân hội tân phái tới Diệp gia đúc khí sư. Lâm đại sư thế nhưng là một vị cao cấp huyền giai đúc khí sư, thế nhưng là hai chữ vừa ra khỏi miệng, Diệp cô ông kịp phản ứng, cho dù là cao cấp huyền giai đúc khí sư, dường như trước mặt Cửu Sinh vị địa giai đúc khí đại sư này, cũng không đáng nhắc tới, nhất là, đằng sau Cửu Sinh, khí thế xâm nhiên, 11 chuôi địa giai lợi khí lơ lửng, tài năng lộ rõ, bây giờ, Diệp cô ông có một loại ảo giác, tựa hồ mỗi chiếc địa binh ở đây, cũng viễn siêu nội tình những gia tộc cất vào hầm của Diệp gia. Nhìn Thiệu Luân Hồi một bên, Cửu Sinh nói khẽ, tốt, người bảo hắn ngày mai tới là được. Nghe vậy, Diệp cô ông mừng rỡ không thôi, nghĩ thầm, lão già ta vẫn còn chút mặt mỏng. Cái kia, Cửu đại sư, ngài bận rộn, một bên không thôi rời tầm mắt từ địa binh lơ lửng, một bên chậm rãi lui lại, biểu hiện của Diệp cô ông vừa rồi, giống như người ta trong hiện thế, đối mặt mỹ nữ, cho dù không phải của mình, cũng muốn nhìn nhiều hai mắt. Đại trưởng lão, một hồi ta có chút chuyện quan trọng, cho nên, hôm nay, ta hy vọng không ai tới quấy rầy ta nữa. Biết rõ, chờ Diệp cô ông thối lui. Cửu Sinh nhẹ giọng nói với Thiệu Luân Hồi, Luân Hồi, mấy ngày nữa, ngươi đến bên cạnh Lâm đại sư kia quan sát đúc khí. Chờ lúc nào đó có chút tâm đắc về đúc khí, ta sẽ chính thức dạy ngươi. Thiệu Luân Hồi khẽ gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã, cúi đầu xưng là, Cửu Sinh mỉm cười, không nên suy nghĩ nhiều. Bốn chữ như một tia dương quang, xua tan tia buồn bã khó nhận ra trong mắt thiếu niên. Tình sâu vô cùng thường im lặng ngưng nghẹn, người thâm tình thường miệng đần lưỡi vụng, hôm nay ngươi đúc đo lường vẫn đầy đủ, nên đi học, là... Thiếu niên lên tiếng, quay người đi vào phòng, nhìn nắm đấm có chút trắng bệch yếu đuối của mình, tự lẩm bẩm, vẫn là tu vi võ đạo cản tay sao? Thiếu niên chưa trải sự đời, khó tránh khỏi lịch duyệt nông cạn, lời lẽ gây cười, thiếu niên chưa trải sự đời, thường tâm tư cẩn thận, thông tình đạt lý, bây giờ, Cửu Sinh đã quyết đoán, băng diễm chi linh có thần công hiệu trị liệu, nhưng mình vẫn chưa thể vung tay như cánh tay, nhưng chín diệp phối hợp liên lại có sinh cơ vô hạn. Chờ mình thôn phệ luyện hóa Cửu Liên Thái hư diễm, cũng có thể cẩn thận từng ly từng tí tái tạo gân cốt. Võ đạo một đường, tâm tính, ngộ tính, căn cốt, thiếu một thứ cũng không được. Căn cốt là thể phách nghị lực, ngộ tính là tiên thiên thiên phú, tâm tính là thông suốt trí tuệ. Tâm tính chỉ có thể dẫn dắt, không thể mạnh dạy, ngộ tính do bẩm sinh, tự bản thân khải trí. Căn cốt nếu có đại cơ duyên, đại nghị lực, có thể hậu thiên tố đổi, nhưng về lý thuyết, chỉ có cường giả linh vũ kính trở lên mới có thể lấy linh khí bản thân tẩy lễ hậu bối, nhưng cũng chỉ có thể giúp chút sức mọn. Cho nên, hậu thiên căn cốt có thể đổi, nhưng khó như lên trời, nếu không phải thế, chẳng phải ai cũng có thể tùy tiện nói, mệnh ta do ta, không do trời, ba phần trời định, bảy phần dựa vào đánh liều, tuyệt không phải nói bừa, nhân lực cuối cùng vô tận, thiên đạo tất nhiên hàng thường, dưới gông cùm xiềng xích của thiên đạo, người có thể bằng ý chí bền gan vững chí, làm nên chuyện nhân định thắng thiên ở trần thế. Lúc này, Thiệu Luân Hồi như hàn môn chi tử trên đường võ đạo, hy vọng Cửu Sinh giúp kỳ căn cốt tố đổi, nghịch tập để trở thành quý tử thực thụ. Hạ quyết tâm, Cửu Sinh tạm thời bỏ qua chuyện của Thiệu Luân Hồi, cẩn thận đánh giá tài liệu thần bí trước mắt. Oanh, huyết bưu kim diễm bật hết hỏa lực, bao bọc gắt gao thiết bị thần bí, nửa chén trà nhỏ thời gian, lớp vỏ tối đen bên ngoài biến mất, còn lại là tinh thạch màu lam óng ánh trong suốt, giống như bảo thạch. Nhìn thiết bị tinh thạch như ngọc này, Cửu Sinh nghĩ, đã đến lúc chế tạo một thanh binh khí thực sự thuộc về mình. Thế là, oanh, oanh, huyết bưu kim diễm bật hết hỏa lực, bao bọc tinh thạch màu lam. Bất quá, nửa canh giờ trôi qua, tinh thạch màu lam tuy nhỏ đi chừng hơn phân nửa, ước chừng cao nửa trượng, rộng một thước, nhưng lại không có một tia tạp chất chảy ra. Vì ngưng thật, tinh thạch óng ánh trong suốt vừa rồi có chút nồng đậm xanh thẳm. Lại qua một canh giờ, huyết bưu kim diễm không thể ra sức với tinh thạch này. Đốt khoảng nửa canh giờ, tinh thạch màu lam không nhúc nhích. Ngay lúc Cửu Sinh nhức đầu, một âm thanh nhỏ như ruồi muỗi vang lên, đem băng diễm chi linh dẫn vào trong đó. Tâm niệm khẽ động, băng diễm chi linh trong đan điền dục dịch. Nhưng vừa nghĩ, Cửu Sinh khẽ run trong lòng, đánh giá bốn phía trống rỗng. Tâm niệm, ai vừa nói chuyện? Trong thoáng chốc, một hư ảnh đầu rồng cực lớn xuất hiện trong đầu Cửu Sinh. Vừa nghĩ, Cửu Sinh nói khẽ, tiền bối, là ngươi sao? Phải, Sử Tức Phụ sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, chết sớm sớm siêu sinh. Nhỏ giọng lầm bầm, quanh thân Cửu Sinh một hồi tử quang lấp lóe. Ngay sau đó, một tiểu long mini dài chừng ngón giữa xuất hiện trước mắt Cửu Sinh. Nhìn hư ảnh thần long mini uy nghiêm túc mục, Cửu Sinh nao nao, khó tin hỏi, tiền bối, ngươi sao lại co lại? Quả nhiên, nghe vậy, Long Hoàng tức không chịu được, lập tức giận dữ, mấy ngày trước bị cái ngọn lửa nhỏ kia đốt, lượng nước đốt mất hơn nửa. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi cười làm lành, mặt lộ vẻ áy náy, dù sao, khi trước chúng độc thực nguyên tán hay sau này bị ngự long ấn, Long Hoàng đều có ân với Cửu Sinh, có ân không báo, uổng làm người, lấy oán trả ơn, hà tất làm người. Nhưng, chưa đợi Cửu Sinh thổ lộ sám hối, đã nghe Long Hoàng nói, mấy ngày nay, ta còn áy náy vì cái ngọn lửa nhỏ kia tái giá đấy. Bây giờ xem ra, hai ta huề nhau. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, tái giá, chẳng lẽ là, cho hề xấu hổ thú tính đại phát mấy ngày trước hiện lên. Lại cảm thụ huyết bưu kim diễm trong đan điền, Cửu Sinh nghĩ, ta bảo sao cảm giác có chút ngăn cách với huyết bưu kim diễm. Vốn cho là không phải bản mệnh hỏa diễm nên vậy, bây giờ xem ra, mình vất vả nửa ngày, càng vì người khác làm áo cưới, mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người, lấy một tức phụ, kết quả, đêm động phòng lại thế thân, cuối cùng ngày thứ hai mình còn phải giặt ga giường. Vừa nghĩ, Cửu Sinh lập tức giận dữ, lão Long, người mẹ nó sớm tỉnh rồi đúng không? Cứ giả chết ở chỗ ta, nhặt lậu hả? So với vẻ giận dữ của Cửu Sinh, Long Hoàng lại nhớ tới cho hề thấy heo mẹ đều muốn lên mấy ngày trước của Cửu Sinh. Lập tức hớn hở, lòng sinh áy náy, hai cuộc đời oi bức, tính khí lớn, thường thường chiếm thượng phong. Cho nên, Long Hoàng bại, người tuổi trẻ, nộ khí không cần lớn như vậy, tổn thương thân thể a. Dạng này, ngươi nhìn a, huyết bưu kim diễm đích thật là ta giúp ngươi thôn phệ. Nhưng ngươi không phải liền là ta sao? Cửu Sinh sắc mặt giận dữ nói, ngươi như thế nào lại vui lòng giúp người làm niềm vui đâu? Sao không đi cho heo mẹ lai giống đi? Khụ khụ, người tuổi trẻ, nộ khí không cần lớn như vậy, ngược lại đối với một chút việc vô bổ, chúng ta dù thế nào lên cơn giận dữ, cũng vô lực hồi thiên đúng không? Nếu không thì, ta tâm sự trước mắt. Cửu Sinh chẳng thèm ngó tới, mặt lộ vẻ vẻ giận, càng nghĩ càng sinh khí a. Long Hoàng liếc mắt nhìn xanh thảm tinh thạch, khụ khụ, dạng này, ta giúp ngươi đem cái này đồ vật luyện hóa, như thế nào? Nghe vậy, Cửu Sinh hơi nhíu lông mày, ngươi được không? Câu ngươi được không? Này là đối với bất kỳ một giống được nào, sự miệt thị tột đỉnh. Hôm nay ta nếu không cho ngươi lộ hai tay, ngươi cũng không biết cách Vách Vương thúc ngươi bản sự. Nói xong, chỉ thấy Long Hoàng bốc lên cuốn lượn, uy phong không thôi. Chương 251, chữ tiên người phủ đầu. Ít nhất Long Hoàng chính mình cảm thấy là uy phong không thôi. Bởi vì hình thể lớn nhỏ duyên cớ, tại Cửu Sinh xem ra, lúc này Long Hoàng giống như là con cá trạch bị bỏng nước sôi. Bất quá, thời gian một chén trà công phu sau đó, ban sơ đối với cá trạch khinh thường, liền chuyển biến trở thành kính nể Long Hoàng. Bởi vì, theo băng diễm chi linh dẫn vào, huyết bưu kim diễm thực hiện, còn có trong cơ thể Long Hoàng, từng sợi tơ tằm một dạng kim tuyến xen lẫn, cái kia màu xanh thảm tinh thạch, đã trở thành một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm toàn thân xanh thảm, bên trong có những sợi kim tuyến lưu truyền. Vì sao nói là trọng kiếm? Thân kiếm 7 thước, chuôi kiếm, mũi kiếm chung vào một chỗ, chừng 2 thước, thân kiếm rộng chừng 1 thước, mà Cửu Sinh vừa mới 7 thước có thừa, 8 thước chưa tới. Theo lý thuyết, Cửu Sinh chỉ cần hơi hơi nghiêng thân, liền có thể hoàn toàn bị trọng kiếm bao trùm. Cái trọng kiếm này của Cửu Sinh, không những có phong, hơn nữa còn có chút tài năng lộ rõ, nhất là cái mũi kiếm dài nửa xích, bởi vì là đại xảo bất công, trọng kiếm không mũi. Cho nên, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, cuối cùng cũng chỉ là một câu nói suông. Nếu là xảo đoạt thiên công, trọng kiếm có phong, cho nên, ánh sáng đom đóm, chiếu rọi tinh nguyệt, tất nhiên muốn đem hết khả năng thực tiễn. Chẳng biết tại sao, nhìn trọng kiếm trước mắt, Cửu Sinh rất ưa thích, tất cả phẫn uất bất mãn lúc trước, trong khoảnh khắc đều tan theo mây khói. Có người vọng phong hơi thở tâm, khuý ước vong phản, có người thần Phật giải thoát, sơn thủy thoải mái, mà có người trông thấy đồ vật ưa thích liền đủ để ngưng thần tĩnh tâm, trừ khử ô chọc lệ khí. Rõ ràng Cửu Sinh chính là như vậy một người. Nhìn dây tóc kim tuyến bên trong thanh trọng kiếm, Cửu Sinh tâm niệm khẽ động, Thiên Lam hai chữ bên trong ghê bên ngoài mở đất, mượt mà tự nhiên không bỏ mất lộ ra phong mang, đã từng làm bạn chính mình Thiên Lam kiếm, quyền đương nó gặp lại trở về. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, hưu, Long Hoàng qua trong giây lát ẩn vào trong cơ thể Cửu Sinh, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Chi Thu mặc một bộ thanh thiển lam nhạt quần áo, xuất hiện trong đình viện. Bởi vì chuyện lúng túng mấy ngày trước, cho nên Cửu Sinh đối mặt Diệp Chi Thu lúng túng không thua kém chút nào Diệp Chi Thu mới biết yêu thẹn thùng. Bốn mắt nhìn nhau, người ấy mặt như sơ hiện hoa đào đỏ thẫm, trong lúc nhất thời Cửu Sinh càng thấy ngây dại. Người ấy thuận theo gật đầu, ho nhẹ hai tiếng, hơi hơi cúi đầu, đốt ngón tay sờ nhẹ trên trán một sợi tóc. Cửu Sinh, mấy ngày nữa chính là Thanh Phong Trấn 3 năm một lần Long Viêm Thịnh Hội, đến lúc đó ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Hảo, ân. Khẽ ừ một tiếng, Diệp Chi Thu vội vàng xoay người, bước chân liên tục, vòng qua hành lang đấu gãy rắn bò mấy trăm mét, đi trở về khuê phòng của mình, cách Cửu Sinh vẻn vẹn một bức tường, rõ ràng chỉ cần tường ngăn một lời, liền có thể đỡ đi lần hành lang lượn lờ phiền toái. Rõ ràng chỉ là đồ gặp một lần, lại có thể trèo non lội suối, không xa vạn dặm, một chữ tình, chỉ 11 nét vẽ, nhưng bắt đầu gặp cảm mến, Bạch Thủ Giai lão giả, 10 không còn một, tuyệt đại đa số người a, khó tránh khỏi quanh đi quẩn lại, lảo đảo mới vẽ đầy cuối cùng nét này, một chữ tình, đâu chỉ thiên quân. Chờ Diệp Chi Thu sau khi đi, Cửu Sinh mới từ từ lấy lại tinh thần. Đối với Diệp Chi Thu, Cửu Sinh thật sự nói không ra cái yêu hận tình cừu. Cửu Sinh cũng không hiểu cái gì yêu hận tình cừu, chỉ là, vừa rồi, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Cửu Sinh có chút tim đập rộn lên, chân tay luống cuống, ngoài trừ hảo, ra, càng không thể nói được chữ thứ tư. Nhìn cửa đình viện của mình, nơi người tới vừa vào, Cửu Sinh mặt lộ vẻ một tia mỉm cười. Luân hồi, kíp, nha, sư phụ, có chuyện gì ạ? Cửu Sinh mỉm cười, ngươi cần binh khí gì? Hôm nay ta cao hứng, có thể vì ngươi chế tạo riêng một cái. Nghe vậy, Thiệu Luân Hồi nao nao, chợt thấp giọng nói, vậy làm phiền sư phụ chế tạo một cây thương a. Nghe nương ta nói, cha ta trước đây thích thương, ta nếu dùng thương, mẹ ta hẳn sẽ rất vui. Nghe vậy, Cửu Sinh không biết nên cao hứng hay lo lắng. Cao hứng, Thiệu Luân Hồi yêu mẫu tình thâm, dù mẹ đẻ đã qua đời nhiều năm, vẫn có thể như bạn bản thân. Lo lắng, một người vì người khác mà sống, rất khó đạp lên đỉnh phong võ đạo. Thấy Cửu Sinh khó nhận ra một vòng vẻ u sầu, Thiệu Luân Hồi tâm tư cẩn thận, thông minh lanh lợi, nói khẽ, sư phụ giải sầu, chờ mẹ đẻ vào từ sau đó, Luân Hồi chắc chắn tìm được đường sau này của mình. Ân, hảo, vậy vi sư sẽ vì ngươi chế tạo một cây thương. Vừa dứt lời, Cửu Sinh liền đem tất cả điện giai tài liệu trong nhẫn tu di vẩy xuống viện lạc. Thương của chính ngươi, tự chọn tài liệu đi. Thiệu Luân Hồi một bên chọn lựa tài liệu, một bên lẩm bẩm, sư phụ, vậy thì lấy tử viêm thép tinh làm tài liệu chính a. Tử viêm thép tinh ấm áp, thân thương không đến mức lạnh, đề cao dẻo dai thanh tùng ngọc, có thể nhường một chút, dù là hy sinh một chút độ cứng, như vậy thì có thể làm bạn ta lâu hơn. Luân Hồi không thích thường xuyên biệt ly. Ân, hảo. Cửu Sinh tiếp nhận tử viêm thép tinh, nhẹ nhõm thạch, oanh, huyết biêu kim diễm lập tức bắn mạnh ra, bao khỏa tử viêm thép tinh, huyền khí ngưng hình, tinh hoa tử viêm thép tinh nóng chảy chậm rãi chảy xuôi vào. Lấy huyết biêu kim diễm tôi vào nước lạnh, lấy băng diễm chi linh để nguội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị bỏng kéo dài tận một canh giờ, Cửu Sinh toàn trình cẩn thận từng ly từng tí, không dám qua loa. Bành, sau một lát, theo một tiếng huyền khí bạo liệt âm thanh vang lên, một cây trường thương toàn thân đỏ thẫm trôi nổi trong hư không, ba tấc như trụ, thân thương 7 thước, xúc tu ấm áp. Luân Hồi, thương này dài 7 thước, vi sư chờ mong hai điều. Thứ nhất, hy vọng ngươi về sau có thể đường đường chính chính làm đỉnh thiên lập địa nam nhi 7 thước. Thứ hai, nhân ngôn, mỗi 7 năm liền sẽ thoát thai hoán cốt, tỏa áng tân sinh, hy vọng ngươi ghi khắc căn bản, thoát khỏi gò bó. Hô, thân thương lắc một cái, như gió thu đi qua. Thiệu Luân Hồi biết, dù mình hô to sư phụ, nhưng từ đầu đến cuối, Cửu Sinh luôn tự xưng ta, vi sư hai chữ, vẫn là lần đầu. Thiệu Luân Hồi quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay hiện lên phía trước, đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Thấy thế, Cửu Sinh trầm giọng nói, đầu gối vàng 7 thước của nam nhi, ngoại trừ thiên địa, chỉ bái phụ mẫu. Nhưng Thiệu Luân Hồi quật cường nói, thiên địa quân thân sư, có thể cùng phụ mẫu sánh vai, chỉ có sư phụ mà thôi, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Hô, thở sâu một hơi, chờ lúc nào đó, ta chịu nổi ngươi một bái này, ta sẽ vì thương này ban tên, ngươi đứng lên đi. Thiệu Luân Hồi tiếp nhận thương tử viêm 7 thước, đứng dậy, mỉm cười, hắc hắc, sư phụ, lúc trước, ngài ban cho đồ nhi còn không biết năm nào tháng nào mới có thể danh xứng với thực. Cho nên, thương này, không cần ngài ban tên, đồ nhi đã sớm nghĩ xong, thương này, liền kêu hồn về. Cửu Sinh mỉm cười, hảo, tùy ngươi, ngươi trở về phòng đi, ta còn có một chút việc, chờ Thiệu Luân hồi sau khi trở về phòng. Cửu Sinh nhỏ giọng lầm bầm, hồn về, đứa nhỏ nói, ngược lại là tâm nguyện cực sâu, cũng không biết, đến cùng là phúc hay họa. Khẽ lắc đầu, Cửu Sinh lại lấy tay đúc một thanh chủy thủ khéo léo đẹp đẽ, tiện cho mang theo, thích hợp phòng thân, giống như Kim Linh khi trước. Sau khi hoàn thành chủy thủ, Cửu Sinh lại phúc trí tâm linh mà tại thân giao găm, lấy huyết biêu kim diễm hội chế một chiếc lá thu khô. Người nào cùng ta khói lửa, đầu mùa thu gặp biết thu, mặc kệ về sau còn gặp lại hay không, thanh lá thu này đều xem như chứng kiến tốt đẹp. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh lấy quyền mưu tư, cao giọng nói, luân hồi, giúp ta chạy cái chân. Cuộc sống này a, dù sao cũng phải có chút khói lửa, dù là tiên nhân, không phải cũng là chữ nhân phủ đầu sao? Chương 252, trấn nhiếp tùy đường. Sau đó mấy ngày, Cửu Sinh vừa dạy bảo đồ đệ, vừa vội vàng đúc khí. Trong lúc đó, Cửu Sinh bảo Đường Tam tiễn một chút thiết bị đúc tới. Ai ngờ, Đường Tam tự mình đến, đưa tới gấp 10 lượng lúc trước. Vì thế, Cửu Sinh xe nhẹ đường quen, theo huyết biêu kim diễm quen thuộc, lại thêm Long Hoàng vô tâm cố ý chỉ điểm, với trình độ đúc khí bây giờ của Cửu Sinh, có thể duy nhất một lần chế tạo 5 chuôi sơ giai địa binh. Thiệu Luân hồi chắc chắn không có cảm giác gì, nhưng mà, Lâm đại sư, người đã qua mà đứng, gần tới trung niên, nín thở đứng trang nghiêm, nhìn không chớp mắt Cửu Sinh thao tác nước chảy mây trôi. Sợ bỏ lỡ cái gì? Đúc khí một đạo, đan dược một đạo, giống như võ đạo, cũng là đạt giả vi tiên, dù ngươi thổ chôn một nửa, đạo không bằng người, cũng phải tự xưng là hậu bối học sinh, cung kính người thành đạt. Ông, sau khi năm chuôi sơ giai địa binh duy nhất một lần chế tạo hoàn tất, Cửu Sinh khẽ ngẩng đầu, nhìn đúc khí sư họ Lâm của phân hội đúc khí, thế nào, Lâm đại sư, nhìn khoảng 2 ngày, nhìn ra gì? Nghe lời này, trung niên nam tử vội khom người, cung kính nói, đại sư chiết sát vãn bối, đại sư cứ gọi vãn bối là bộc phát là được. Một thân đúc khí chi đạo của đại sư, thật sự là lô hỏa thuần thanh, so với hội trưởng đại nhân của phân hội đúc khí chúng ta. Cũng còn hơn, vãn bối ngu dốt, chỗ giòm giả, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Nghe vậy, Cửu Sinh mỉm cười, người này ngược lại ngay thẳng, ngay cả mặt mũi hội trưởng cũng không để ý. Cửu Sinh mỉm cười, để tránh lúng túng, cũng không hô kỳ danh. Khi trước, nhìn thoáng qua, ta thấy ngươi đúc khí, có chút giống Thiết Vân Lôi, chắc hẳn, đúc khí một đạo của phân hội các ngươi, hẳn là một bản đồng nguyên. Họa phúc tương y, cái gọi là đầu nguồn nước chảy, trước địa giai, thật là của các ngươi có thể một đường bằng phẳng, nhưng mà, đúc khí một đạo, chung quy là tự mình tìm tòi đi tới a, người khác chi đạo, nghiên tập càng sâu, đối với mình gông cùm xiềng xích, cũng càng khó tránh khỏi sâu. Nghe vậy, Lâm Tùng Sinh cung kính đi vãn bối lễ, Lâm Tùng Sinh khẩn cầu đại sư vui lòng chỉ giáo. Cửu Sinh mỉm cười, đỡ Lâm Tùng Sinh dậy, mấy ngày này, ngươi tự mình biểu thị đúc khí để đồ đệ này của ta quan sát. Sau đó, để đồ đệ này của ta đúc khí cho ngươi xem, ngươi chỉ đạo cho biết. Nghe vậy, Lâm Tùng Sinh nao nao, nhìn Thiệu Luân hồi bên cạnh mặt không đổi sắc, có vấn đề gì không? A, không có không có, cần tuân đại sư chỉ mệnh. Cửu Sinh đột nhiên hỏi, cần mấy ngày? Lâm Tùng Sinh sững sờ. A, cái gì? Thiệu Luân hồi hơi suy nghĩ, giòn tan nói, 3 ngày hẳn đủ. Hảo, vậy 3 ngày, Cửu Sinh nhìn Lâm Tùng Sinh, 3 ngày này, ta giao đồ đệ này cho ngươi, 3 ngày sau, ngươi lại đến quan sát ta đúc khí. Chắc hẳn sẽ có chút cảm ngộ khác. Bộc Phát bái tạ đại sư. Bộc Phát cáo lui. Thiệu Luân hồi cùng Lâm Tùng Sinh đi sau đó, Cửu Sinh lại tâm vô bàng vụ mà đầu nhập vào đúc khí bên trong. Mấy ngày nay, trừ 1 ngày 2 canh giờ nhàn hạ, Cửu Sinh dùng tất cả thời gian vào đúc khí. Đến nỗi thành quả cao giai huyền binh khoảng 637 thanh, lấy đao kiếm làm chủ, có chỉ điều phi đao cũng là phế liệu cực điểm lợi dụng. Sơ giai địa binh dòng giã cùng tề nhị 100 thanh, đao kiếm làm chủ. Trung giai địa binh khoảng 30 thanh, đều là đao kiếm, cao giai địa binh, Cửu Sinh hao tốn khí lực, chế tạo 3 thanh, một thanh trường kiếm màu xanh, thân kiếm 5 thước 5 tấc, một thanh trường kiếm màu bạc, thân kiếm 5 thước 5 tấc, đều lấy tuyết miên tinh ngọc làm tài liệu chính, dựa vào lượng lớn thanh tùng ngọc, trường kiếm có thể tùy ý uốn lượn, đeo ở hông, có thể làm dây thắt lưng. Thanh thứ 3, là một cây huyết sắc trường thương, thân thương 9 thước, trọng 100 cân, lấy huyết diễm hỏa viêm tinh thạch làm tài liệu chính, dựa vào lượng lớn bạch ngọc tinh, thân thương cương nghị. Với binh khí thuộc tính lạnh, võ giả, có tác dụng khắc chế. 2 thanh trường kiếm, tự nhiên cho Tùy Ngọc An Hòa Diệp Chi Thu. Cái huyết sắc trường thương, tự nhiên vì Đường Tam Đường công tử chế tạo riêng. Một ngày này, Cửu Sinh đang trong lòng không suy nghĩ chuyện gì khác đúc khí. Đường Tam giận đùng đùng xông vào đình viện. Cửu huynh, ngươi quá không chân chính. Mở lời câu đầu tiên, Cửu Sinh một mặt mờ mịt, chỉ giáo cho Đường huynh, mấy ngày nay, ta vẫn luôn không từ vất vả chế tạo binh khí a. Nhớ lại khu nhà lều trắng trợn cải tạo, Đường Tam lập tức giận không thôi, hơi bất mãn nói, đúc bao nhiêu? Cửu Sinh tay chỉ trụng thành một cái, 8, thủ thế, thấy thế, sắc mặt Đường Tam chuyển biến tốt đẹp, chỉ mấy ngày, chế tạo ra 80 kiện cao giai huyền binh, đủ nói rõ thực lực đúc khí của Cửu Sinh bất phàm. 80 kiện này, cũng cho ta, nghe vậy, Cửu Sinh nao nao, chợt, khẽ cười một tiếng, Đường huynh, ngươi chỉ cần 80 kiện sao? Vậy ngươi nói sớm a, ta sao phải phí công đâu? Ân, chẳng lẽ, suy nghĩ kỹ càng, Đường Tam kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái thủ thế kia của ngươi, không phải 80, ngươi đừng nói với ta là 800 kiện a. Cửu Sinh mỉm cười, 8 cái, ngươi đừng làm rộn, còn 8 cái, vậy ngươi cũng quá keo kiệt. Không, không, sẽ không thật là 800 kiện chứ? Đường Tam hoảng sợ nói, tuổi già trí chưa già nằm, khay, mã, thật sự có 800 kiện. Nhìn thấy Cửu Sinh ngầm đồng ý bằng nụ cười, Đường Tam cũng quên chính mình là tới Hưng Sư vấn tội. Khí thế hung hăng của Hùng Sư, trước 800 kiện cao giai huyền binh, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn ngốc manh nhị cáp, Cửu huynh, có thể hay không trước hết để cho ta qua xem qua? Hắc hắc, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, vật gì tốt a, còn phải giấu giếm như vậy. Nghe lời nói này, khuôn mặt Đường Tam mừng rỡ, lập tức cúi xuống thành một cái mặt khổ qua, khẽ lắc đầu, muốn nuốt một mình, khó khăn đây mà. Đường Tam hơi hơi quay người, cưỡng ép kềm chế nội tâm bất mãn đối với Tùy Ngọc sau, cùng với một chút phẫn nộ, nhưng ai ngờ, quay người lại, càng nhìn thấy hình ảnh như thế, Diệp Chi Thu, hơi có vẻ thẹn thùng kéo tay áo Tùy Ngọc sau, hơi hơi thuận theo gật đầu, cử chỉ có chút ngại ngùng, giống như nha hoàn phạm sai lầm, cũng không biết Thiệu Luân hồi hôm qua đã truyền lời thế nào, tạo thành Diệp Chi Thu bây giờ quẫn hình dáng. Bất quá, may là Cửu Sinh không biết, bằng không, nếu biết Thiệu Luân hồi mở miệng một tiếng sư nương mà kêu, sợ là Cửu Sinh phải trực tiếp đá chết hắn. Nhìn sang Tùy Ngọc sau, một bộ tóc bạc rải rác trên vai, giữa hai hàng lông mày khí khái hào hùng 10 phần, giống như đại gia khuê tú công tử. Đường Tam nao nao, chợt mang theo 3 phần lửa giận đối với Tùy Ngọc sau, quát khẽ, Diệp Chi Tu, Diệp cô nương, đây là Diệp phủ của ngươi, không phải phủ thành chủ, ngươi như thế nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Nghe vậy, Tùy Ngọc sau lại một mặt khinh bỉ nhìn Đường Tam, ánh mắt trắng dã, biểu hiện ra 10 phần khinh thường cùng chế giễu, mượn dùng một câu nói của nữ hài nhi thế kỷ 21. Đó chính là, thẳng nam, mượn dùng ta tự giễu một câu nói, đó chính là, xúc nam, thẳng nam trung cực bản, trực tiếp là không để ý đến Đường Tam, Tùy Ngọc sau cầm Diệp Chi Thu làm bia đỡ đạn, không có hảo ý nói, ta nói Cửu đại sư, mặc dù ta Tùy Ngọc sau tất nhiên là không bằng nhà chúng ta Chi Thu, nhưng mà nhà chúng ta Chi Thu, thế nhưng là có một thanh chủy thủ địa giai cao quý do Cửu đại sư tự tay chế tạo. Vậy ta thì sao, Cửu đại sư? Nghe vậy, Đường Tam trợn to mắt nhìn Cửu Sinh, địa binh cứ như vậy tùy tiện đem tặng, gia hỏa này tán gái cũng không cần phải dốc hết vốn liếng như thế chứ. Nghe lôi kéo dài khang, lại nhìn Diệp Chi Thu một mặt ngượng ngùng, ánh mắt đầy cõi lòng áy náy, Cửu Sinh liền hiểu ra đại khái, tám thành là khuê trung mật hữu bí mật cùng hưởng. Cửu Sinh nao nao, chợt cười khổ một tiếng, ha ha, Tùy cô nương chuyện này, tại Cửu Sinh ở đây, Tùy cô nương cũng là bằng hữu, cho nên, hưu, một tay vung khẽ, một thanh ngân sắc ngọc kiếm bay về phía Tùy Ngọc sau. Tùy Ngọc sau thân hình nửa chuyển, quần áo tán hoa, tóc bạc lay động, trong cử động lơ đãng, rất có một phen phong tình, vù vù, kiếm phong chỉ, từng tiếng xé gió, khiến một bên Đường Tam kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm vào chuôi ngân sắc ngọc kiếm này, sau đó, lại nhìn một chút Cửu Sinh, tài đại khí thô như thế đi, cô nương của chính mình thì thôi đi, cái này địa binh, lại tùy tiện cứ như vậy tặng người. Nhẹ đùa nghịch mấy thức, sau đó, êm ái sờ lấy ngân sắc ngọc kiếm trong tay, tràn đầy vui vẻ, nhất là cái kia tính chất mềm mại, giống như linh xà, quả thực là linh động, Tùy Ngọc sao cũng không phải là người không biết hàng, cao giai địa binh tuy nói chưa từng dùng qua, nhưng cũng không phải là không có gặp qua, vốn định âm thầm cười Cửu Sinh một chút, thừa cơ tùy tiện muốn một thanh cao giai huyền binh ý tứ là được rồi. Không nghĩ tới, Cửu Sinh vừa ra tay, chính là địa binh, cho nên trong lúc nhất thời, Tùy Ngọc sao ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng nếu là trả lại, Tùy Ngọc sao thật đúng là không nỡ lòng bỏ, bởi vì chính mình là thật tâm vui vẻ. Tùy Ngọc sao mặt nghiêm nghị, thoáng có chút ngượng ngùng nói, Cửu đại sư, cái này ngọc kiếm có danh hào không? Lại là hà phẩm giai. Cửu Sinh sắc mặt bình tĩnh, ta gọi nó Ngân Hoàng, Tùy cô nương nếu không thích có thể tự đổi tên, đến nỗi phẩm giai miễn cưỡng xem như cao giai. Hô hô, bây giờ trong sân chỉ có 4 người yếu ớt tiếng hít thở cùng với gió thu không hiểu đi ngang qua. Cao giai, nửa ngày một tiếng cao điệu phá âm đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi này. Cửu Sinh hơi sững sờ, thế nào, Đường huynh, ngươi đưa ta thiên giai thú hỏa thời điểm không phải vân đạm phong khinh sao? Cái này bất tài là cao giai địa binh, còn chưa tới thiên giai đâu, ngươi làm sao lại? Chương 253, ẩn ý đưa tình, yên lặng ẩn tình. Đường Tam ngón tay cái vẩy một cái, run rẩy, khóe miệng mím lại, không nói gì, đến nỗi Tùy Ngọc Sao cũng giật nảy mình, nàng biết đây là địa binh, nhưng chính xác không biết lại là cao giai địa binh, còn có, Cửu Sinh lại là địa giai cao cấp đúc khí sư, trình độ này, cho dù là tổng hội đúc khí sư ở đế đô Long Viêm Vương Triều, cũng sẽ có một chỗ cắm rùi, nhưng những cái kia đúc khí sư đều là lão đầu nhi tóc hoa râm sắp xuống lỗ đến nơi, mà binh sĩ trước mắt, bất quá là cùng tuổi mình, mới hơn đôi mươi mà thôi, trong lúc nhất thời, tâm niệm không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Cửu Sinh. Từ ý chí kiên định, thăng cấp đến thâm căn cố đế, vững như thành đồng, bất quá, cũng may chính mình lúc trước không có vênh váo hung hăng với Thói Hoàng Thất. Bị Cửu Sinh xem là bằng hữu đáng tin, bằng không, cao giai địa binh, cũng không dễ gặp như vậy. Nghĩ lại, Tùy Ngọc Sao liếc Diệp Chi Thu một cái, vẫn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, xem ra ta đây là mượn gió động lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.